Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 5341 Một thanh âm chấn tất cả. Người đang FTO. Đúng lúc này, Hạ Thiên thể nội bạo phát ra một cỗ mãnh liệt khí lưu, mà mấy người này thân thể cũng đều là bị xông bay ra ngoài. Ta nói, chớ chọc ta, Hạ Thiên hét lớn một tiếng. Phốc phốc. Mấy cái kia bị đánh bay nhân khẩu bên trong tất cả đều phun một ngụm máu tươi. Siêu siêu siêu. Trong nháy mắt này, người phía trước tất cả đều bắt đầu lui lại, sau đó bọn hắn những người này cùng một chỗ đem Hạ Thiên vây lại, nhiều cao thủ như vậy, hoàn toàn không quản trước mặt những cái kia huyễn ảnh. Cùng lúc xuất hiện tại Hạ Thiên xung quanh. Dâm tặc, ngươi lại dám đả thương sư muội ta, hôm nay nhất định phải để ngươi dùng máu hoàn lại. Trong đó một tên nữ tử hô. Các ngươi đầu óc có bị bệnh không, là các ngươi trước động thủ với ta, chẳng lẽ chỉ cho phép các ngươi giết ta, không cho phép ta hoàn thủ đúng không? Hạ Thiên là thật cùng những nữ nhân này nói không rõ đạo lý. Đám này nữ nhân nhận lý lẽ cứng nhắc. Quyết định một điểm về sau, các nàng căn bản cũng không nghe ngươi giải thích. Ai? Hạ Thiên thở dài một hơi, sau đó lắc đầu xem ra không có biện pháp khác. Đã những người này không giảng đạo lý, chỉ động thủ, cái kia Hạ Thiên liền cùng bọn hắn động thủ tốt. Hô! Hắn thở một hơi thật dài, nhìn xem xung quanh những này đâm về kiếm của hắn không có để ý. Cùng hắn so kiếm, vậy những người này thật đúng là không đáng chú ý. Nếu như nói xuất hiện trên Thiên Linh Đại Lục đã biết trong cao thủ, kiếm thuật cảm ngộ so Hạ Thiên nhiều khả năng có rất nhiều, nhưng thực chiến kiếm thuật so với hắn lợi hại cũng chỉ hắn sư phụ một người, những người khác liền xem như cảm ngộ so với hắn nhiều, cái kia cũng vô dụng. Bởi vì thực chiến trọng yếu nhất. Hạ Thiên mặc dù là một thiên tài, đối đãi kiếm thuật cảm ngộ cũng phi thường cao. Nhưng hắn cũng không có khả năng cùng những cái kia đối kiếm cảm ngộ 7, 8 vạn năm trở lên lão quái vật so sánh với. Bất quá Hạ Thiên có thể hoàn mỹ đem tất cả kiếm thuật cùng cảm ngộ dung hợp lại cùng nhau, này mới khiến hắn có hiện tại kiếm thuật năng lực. Đạp. Hạ Thiên hai chân dùng sức đạp mạnh. A. À. Hét lớn một tiếng, Hạ Thiên thanh âm tạo thành từng đạo khí lưu, mà lại những khí lưu này cũng không phải là bình quân khuếch tán, mà là đoán chắc những công kích kia kiếm của hắn, trực tiếp thuận kiếm của các nàng hướng về phương hướng của các nàng chảy tới. 3. Lực lượng khẽ động. Chung quanh những người kia tất cả đều bay ngược ra ngoài. Nhược điểm đánh tan. Không sai. Đây chính là nhược điểm đánh tan. Nếu như là dùng khác vũ khí cao thủ, Hạ Thiên khả năng còn làm không được trực tiếp hét lớn một tiếng liền đem bọn hắn đánh bay, thế nhưng là bọn hắn dùng chính là kiếm A, Hạ Thiên tại kiếm chủng bên trong cảm ngộ đủ loại kiếm ý. Những cái kia đều là cùng sư phụ hắn giao chiến qua cao thủ. Những người kia đối kiếm ý cảm ngộ phi thường đáng sợ. Mà cuối cùng Hạ Thiên đem những này kiếm ý thống nhất cảm ngộ xuống tới về sau, tổng kết ra chính là vạn kiếm quy nhất. Diệt tiên kiếm pháp. Chân chính đối kiếm cảm ngộ đến cực hạn người chính là sư phụ hắn. Sư phụ hắn cả đời đối bất cứ chuyện gì đều không có hứng thú, nhưng lại đối kiếm cảm thấy hứng thú, hắn đối kiếm cảm ngộ đã đạt tới một loại phi thường khủng bố cảnh giới. Mỗi ngày chỉ cùng kiếm làm bạn, trực tiếp cảm ngộ tiếp cận 10 vạn năm. Oanh! Hết thảy mọi người tất cả đều ngã trên mặt đất. Chấn kinh! Những người kia tất cả đều là một mặt khiếp sợ nhìn xem Hạ Thiên, bọn hắn cái đội ngũ này bên trong, sức chiến đấu phá 15 vạn nhưng có hai cái A, những người khác sức chiến đấu cũng đều tại 14 vạn năm trở lên. Nhưng là bây giờ bọn hắn những người này ở đây Hạ Thiên trước mặt hoàn toàn chính là không đáng chú ý A. Cái này sao có thể những người kia tất cả đều thấy choáng? Các ngươi hiện tại chịu an tĩnh lại nghe ta nói đi, theo ban đầu, ta cũng chỉ là nghe ngóng một người mà thôi, các ngươi người lại trực tiếp khó xử ta, mà lại khắp nơi làm khó dễ, cuối cùng trả lại cho ta lấy một cái dâm tặc xưng hào, nếu như ta thật là dâm tặc, các ngươi những người này một cái đều chạy không được, ta sẽ không giết các ngươi, nhưng là các ngươi nhớ kỹ, không muốn lên đến liền động thủ, cũng không cần trực tiếp liền cho người khác định tội danh. Hạ Thiên nhìn xung quanh những người kia một chút, sau đó trực tiếp đi thẳng về phía trước. Hắn không tiếp tục phản ứng những người này. Chờ một chút, đúng lúc này, cầm đầu một nữ tử vội vàng hô. làm sao còn muốn cùng ta đánh? Hạ Thiên quay đầu lại hỏi nói. Không, ta không phải ý tứ kia, ta muốn hỏi hỏi, người tên là gì? Nữ tử nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Hạ Thiên không có giấu giếm, hắn hiện tại như là đã không sợ bại lộ thân phận, kia dĩ nhiên cũng sẽ không cần lo lắng nhiều như vậy. Hạ Thiên thất tông tội. Hạ Thiên nữ tử sững sờ. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Thật xin lỗi, là người của ta hiểu lầm ngươi, ta ở đây xin lỗi ngươi, đúng, ta nhớ được ngươi mới vừa nói là muốn hỏi người đúng không, ngươi nói xem đi, có lẽ chúng ta nhìn thấy qua đâu. Nữ tử áy náy nói. Hạ Thiên cũng không phải ý chí sắt đá, hắn là loại kia ăn mềm không ăn cứng người, vừa rồi các nàng thái độ cường ngạnh thời điểm, Hạ Thiên tự nhiên là không sợ các nàng. Thế nhưng là người ta bây giờ nói mềm lời nói, cái kia Hạ Thiên cũng không thể nói thêm cái gì. Ta muốn tìm một người là cùng ta có mấy phần rất giống, nhìn qua tuổi tác cũng không lớn. Hạ Thiên nói đơn giản một chút. Ngươi nói người có phải là mù một con mắt? Cái kia nữ tử hỏi. Ngạch. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên đã cao hứng, lại không cao hứng. Cao hứng là, nàng nói cùng trước đó đám người này nói đồng dạng, khả năng chính là phụ thân của hắn, không cao hứng chính là, phụ thân hắn thế mà mù một con mắt, chuyện này để hắn vô cùng phiền muộn a. Có thể là đi, người gặp qua hắn? Hạ Thiên hỏi. Thấy qua, đại khái hai ngày trước đi, chúng ta vượt qua trước mặt một cái trận pháp chính là dựa vào hắn hỗ trợ, lúc ấy nơi đó tất cả đều là huyễn ảnh, số lượng rất nhiều, là hắn dẫn chúng ta qua tới, trả lại cho chúng ta một cái truy tung phù, hắn nói để chúng ta đi theo hắn phương hướng đi, coi như không chiếm được bảo vật gì, hẳn là cũng không chết được. Nữ tử sau khi nói xong đem phù đem ra. Ta xem một chút. Hạ Thiên đem phù nhận lấy. Nếu như ngươi muốn tìm hắn, có thể cùng chúng ta cùng đi. Nữ tử nói. Cái này không tốt lắm đâu, các ngươi một đám nữ nhân, ta một cái nam nhân. Hạ Thiên lúng túng nói, chủ yếu nhất là hắn vừa mới đánh xong những nữ nhân này a, hiện tại để hắn cùng những nữ nhân này cùng đi, hắn đã cảm thấy phi thường lúng túng. Chúng ta những nữ nhân này đều không thèm để ý, ngươi một đại nam nhân có ngượng ngùng gì? Nữ tử nói. Tốt ha. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hắn cũng không thể trực tiếp đi đòi người nhà truy tung phù đi. Chúng ta là Thiên Kiếm núi đệ tử, ta là Thiên Kiếm núi nhị trưởng lão Mẫn Nhu, bên cạnh ta vị này là ta tam sư muội Giả Dích, đằng sau những này là đệ tử của chúng ta. Mẫn Nhu đơn giản giới thiệu một chút. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, sau đó hướng đám người chắp tay, trước đó có nhiều đắc tội. Không có gì, chúng ta những người này ân oán rõ ràng, nếu như ngươi thật là dâm tặc, chúng ta thể sống chết cũng phải cùng ngươi đồng quy vu tận. Nhưng đã hiểu lầm mở ra, mọi người cũng sẽ không có cái gì ngăn cách, lại nói, có ngươi như thế một cái đại cao thủ bảo hộ chúng ta, mọi người khẳng định cao hứng phi thường a. Mẫn Nhu mỉm cười. Đạp. Hạ Thiên cũng không có nói nhảm, đi về phía trước một bước, trước mặt cái kia hơn 10 đầu huyễn ảnh cũng là thẳng hướng hắn. Hết chương 5341. Chương 5342 khoảng cách phụ thân 100 cây số. Người đang ép FTO. Đã hiện tại là một đội ngũ, cái kia Hạ Thiên tự nhiên cũng phải lên đi hỗ trợ. Mà lại đối phó những này nhỏ huyễn ảnh đối với hắn mà nói vô cùng nhẹ nhõm. Siêu. Hạ Thiên thân thể tại nguyên chỗ biến mất, khi hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, hắn đã đứng tại những cái kia huyễn ảnh đằng sau. Phốc. Những cái kia huyễn ảnh nháy mắt tất cả đều biến mất. Ba viên ngọc thạch rơi vào trên mặt đất. Hạ Thiên đem ngọc thạch ném cho các nàng, các ngươi biết đây là vật gì sao? Thánh Ngọc Mẫn Nhu nói. Đó là vật gì? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Chúng ta cũng không biết, trước đó cái kia tiên sinh nói cho chúng ta biết, nói thứ này gọi là Thánh Ngọc, tác dụng rất lớn, để chúng ta thật tốt bảo tồn. Mẫn Nhu nói. Ngạch. Phụ thân hắn. Hiện tại Hạ Thiên không xác định người kia đến cùng có phải hay không phụ thân của hắn, bất qua thông qua những người này phân biệt. Có chừng 80% khả năng đi. Đi thôi, ta cho các ngươi mở đường, tiết kiệm một chút thời gian, các ngươi nói cho ta đi như thế nào là được rồi. Hạ Thiên cũng không muốn chậm trễ thời gian, hiện tại hắn cùng phụ thân khoảng cách có thể là 2 ngày lộ trình, nếu như lại chậm trễ, vậy liền khả năng càng xa hơn. Được rồi, có ngươi mở đường, chúng ta cũng không cần chậm trễ thời gian. Nữ tử mỉm cười. Đi thôi, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Sau đó thân thể của hắn nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Siêu. Quang mang lóe lên. Bọn hắn nhanh chóng xông về phía trước. Lúc này Thông Thiên Thần Điện bên trong, người kia nổi điên a, mấy tên nam tử đứng ở trong góc nhỏ nói, người cầm đầu chính là trước đó Hạ Thiên ở bên ngoài thấy qua người kia. Hắn là mục tiêu một trong, Hạ Thiên Long cầm đầu nam tử kia nói. Hắn chính là Hạ Thiên Long a, trong truyền thuyết hắn biết rất nhiều bí mật, bất quá nhìn qua chẳng ra sao cả a, con mắt cũng mù một cái, theo vết thương nhìn, tựa như là không có khôi phục khả năng. Sau lưng một người nói. Ân, không biết hắn kinh lịch cái gì, mà lại hắn hiện tại giống như rất cuồng bạo, không nên tới gần hắn. Cầm đầu tên nam tử kia nói. Đại nhân, bên kia mấy người kia là ai? Sau lưng người kia hỏi lần nữa. Thiên Linh Đại Lục bên trên một bang ẩn thế đám lão già này, bất quá bọn hắn không phải mục tiêu lần này, là lần sau. Cầm đầu tên nam tử kia nói lần nữa. Vậy chúng ta một hồi ra tay với Hạ Thiên Long sao? Lệnh bài là nhất định phải cho. Cầm đầu tên nam tử kia nhẹ gật đầu. Ầm ầm. Đúng lúc này, trung tâm chỗ Hạ Thiên Long hai tay đột nhiên đập vào trên mặt đất, những cái kia bay lên đá vụn phía trên tất cả đều bao vây lấy một tầng vô cùng lực lượng cuồng bạo. Những này đá vụn nhập vào vách đá bên trong về sau, tất cả đều sa vào đến rất sâu địa phương. Đây rốt cuộc là cái gì lực lượng a? Không biết, bất quá không phải thánh lực lượng, cầm đầu nam tử kia nói. Hạ Thiên cũng không biết mình phụ thân kinh lịch cái gì, nhưng hắn hiện tại chỉ muốn phải nhanh lên một chút tìm tới phụ thân của mình, bởi vì hắn biết, phụ thân nhất định là có cái gì nan ngôn tri ẩn. Nếu như nói trước kia hắn không có cách nào đi trợ giúp cha của mình lời nói, cái kia đúng là không có biện pháp, nhưng là bây giờ, thực lực của hắn trên Thiên Linh Đại Lục tuyệt đối là đứng đầu nhất. Liền xem như Tần Doanh Môn, hắn cũng không quan tâm. Nếu quả như thật là Tần Doanh Môn uy hiếp nói sinh mạng của phụ thân hắn, vậy hắn liền sẽ trực tiếp giết tới Tần Doanh Môn đi, cho dù là huyết tẩy Tần Doanh Môn hắn cũng ở đây không tiếc. Dọc theo con đường này, Thiên Kiếm núi những cô gái này tất cả đều thấy choáng. Hạ Thiên thực lực mạnh đến các nàng không dám tưởng tượng tình trạng. Trước đó các nàng cho rằng thực lực không tệ Huyễn Ảnh, Hạ Thiên tất cả đều là miểu sát, mặc dù các nàng cũng có thể nhẹ nhõm chiến thắng Huyễn Ảnh, nhưng vì để tránh cho tiêu hao cùng thụ thương, các nàng cũng tất cả đều là muốn đánh lên một đoạn thời gian. Có thể Hạ Thiên liền dừng lại bước chân đều không có. Thậm chí các nàng còn đụng phải một chút đại phiền toái, thế nhưng là những này đại phiền toái đều bị Hạ Thiên nhẹ nhõm giải quyết. Trên đường đi, các nàng liền không có gặp qua Hạ Thiên ra chiêu thứ hai. Không quản là cường đại cỡ nào Huyễn Ảnh, vẫn là những cái kia muốn tổ hợp Huyễn Ảnh, đều là bị Hạ Thiên nháy mắt miểu sát. Mà các nàng thì tất cả đều là cùng sau lưng Hạ Thiên nhanh chóng chạy nhanh. Khoảng cách kéo gần lại, chúng ta còn có một ngày lộ trình liền có thể đuổi kịp người kia, đương nhiên, nếu như tiếp tục tốc độ nhanh như vậy đi xuống, nửa ngày là đủ rồi. Mẫn Nhu nhắc nhở. Tốt. Các người cũng vất vả một chút, nửa đường cũng đừng có ngừng. Hạ Thiên nói. Đương nhiên không thành vấn đề, nếu như có thể nhẹ nhàng như vậy tiếp tục tiến lên, vậy chúng ta tình nguyện không ngừng lại, chúng ta đều là muốn nhìn xem trong này đến tột cùng có cái gì. Thiên Kiếm núi những người kia trước đó đi về phía trước thời điểm cũng là phi thường tốn sức. Hiện tại thật vất vả có Hạ Thiên như thế dẫn đường, các nàng mặc dù cũng có chút mệt mỏi, nhưng vẫn là vô cùng hưng phấn. Tiến lên. Lúc này một cái khác tiến lên đội ngũ cũng là đang dần dần tới gần. Thần đế đại nhân, có phải là nhanh có thể sử dụng? Ân, tốt có nửa ngày thời gian, chúng ta liền có thể lần nữa hướng về phía trước, lần này hướng về phía trước, ta đoán chừng liền có thể vượt qua Hạ Thiên, đến lúc đó chúng ta chỉ cần mai phục tốt tại trước mặt của hắn chờ lấy hắn là được rồi. Long nhãn thần đế nói. Thần đế đại nhân, nếu như chúng ta đuổi nhầm phương hướng làm sao bây giờ? Sẽ không sai, chúng ta Long tộc có thể căn cứ một tia khí thức phân rõ đối phương đại khái phương vị, hắn đã từng rút ra qua vảy ngược của ta, vì lẽ đó khí thức của hắn sớm đã bị thân thể của ta ghi chép lại, không có sai. Long nhãn thần đế phi thường tự tin nói. Bất quá nghĩ tới vảy ngược sự tình, hắn liền hận muốn chết. Lần này hắn nhất định phải đem Hạ Thiên triệt để nát, đem Hạ Thiên diệt sát ở đây. Hắn muốn báo thù. Chúng ta nhất định bám vào thần tướng đại nhân. Cùng lúc làm sạch Hạ Thiên, những người kia từng cái cũng đều là vô cùng hưng phấn. Giết Hạ Thiên, loại chuyện này tưởng tượng nghĩ đã cảm thấy phi thường đáng sợ. Nhưng tương tự, nếu như bọn hắn thành công, vậy liền sáng tạo truyền kỳ. Hạ Thiên, còn có nửa ngày thời gian, ta nhất định sẽ làm cho ngươi kiến thức đến cái gì gọi là lực lượng chân chính. Long Nhãn thân thể nhìn thoáng qua tay trái của mình, lúc này phía trên kim quang lóng lánh. Thông Thiên Thần Điện chỗ sâu. Hạ Thiên bây giờ còn đang không ngừng chạy nhanh. Mẫn Nhu cầm trong tay truy tung phù, phía trên biểu hiện thời gian đã càng lúc càng ngắn, khoảng cách cũng liền càng ngày càng gần. Phụ thân, là ngươi sao? Hạ Thiên trên mặt cũng tất cả đều là thần sắc mong đợi. Tách ra lâu như vậy, bọn hắn rốt cục muốn đoàn tụ, lần này đoàn tụ, hắn tuyệt đối không muốn lại tách ra, về sau có khó khăn gì liền cùng nhau đối mặt, không quản là dạng gì khó khăn, chúng ta đều muốn cùng đi. Hạ Tiên Sinh, tới gần, ta chỗ này biểu hiện còn có 100 cây số, bất quá hắn giống như thật lâu đều chưa từng di động vị trí, khả năng phía trước có nguy hiểm, chúng ta có phải hay không muốn giảm tốc? Mẫn Nhu hỏi. Không cần, không quản là cái gì nguy hiểm, ta đều sẽ bảo đảm các ngươi an toàn. Hạ Thiên nghe được 100 cây số cái số này thời điểm, trên mặt lộ ra thần sắc hưng phấn. Hết chương 5342. Chương 5343 Hạ Thiên tức giận. Người đang ép FTO. 100 cây số khoảng cách đối với Hạ Thiên đến nói quá đơn giản, thân thể của hắn lóe lên, vọt thẳng đến phía trước, khi hắn vọt tới 10 cây số tả hữu phạm vi lúc, hắn đột nhiên cảm thấy một cỗ lực lượng cuồng bạo. Mà lại hắn cũng cảm nhận được cực kỳ cường đại khí tức. Xảy ra chuyện rồi. Hạ Thiên lần nữa đi thẳng về phía trước. Khi hắn đi qua thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện, nơi này giống như so với trong tưởng tượng phụ trách ha, ánh mắt của hắn thấy được mười mấy tốp người. Những người này tất cả đều đứng ở xung quanh, mà khu vực trung tâm, chính là một cái cuồng bạo lực lượng nơi phát nguyên. Hạ Thiên còn chứng kiến một người quen, chính là trước đó ở bên ngoài đụng phải người kia. Hắn cùng thủ hạ của hắn cũng tất cả đều thấy được Hạ Thiên. Chính là chỗ này, ở giữa người kia hẳn là người ngươi muốn tìm. Mẫn Nhu nhìn thoáng qua trong tay truy tung phù. Xuy. Lúc này truy tung phù cũng là mình đốt cháy, cuối cùng biến mất. Loại này truy tung phù chỉ có thể sử dụng một lần, một khi truy tung đến mục tiêu, vậy liền sẽ lập tức biến mất. Hai mắt. Hạ Thiên hai mắt trực tiếp nhìn về phía cuồng bạo lực lượng trung tâm. Phụ thân. Hạ Thiên đã có thể xác định, người này chính là phụ thân của hắn. Đạp. Hạ Thiên đi về phía trước một bước. Uy, điên rồi đi, hắn hiện tại thế nhưng là tại bộc phát a, ai đi qua ai gặp nạn, chúng ta đều bị ngăn ở nơi này hai ngày. Bên cạnh một lão giả nhắc nhở. Ân. Hạ Thiên đối lão giả kia nhẹ gật đầu, sau đó tiếp tục hướng phía trước. Đạp. Ngươi, lão giả kia còn muốn nhắc nhở một câu. Thế nhưng là bên cạnh một người kéo hắn một chút, hắn nguyện ý đi tìm chết liền theo hắn đi thôi. Trong lúc nhất thời, chung quanh những người này tất cả đều nhìn về phía Hạ Thiên, có thể đi đến người nơi này, cái nào không phải đỉnh tiêm cao thủ, có thể nói, hiện tại người nơi này bên trong, sức chiến đấu không có thấp hơn 15 vạn. Đương nhiên, Hạ Thiên mang tới cái này một nhóm không tính. Những người này tất cả đều là không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Bọn hắn đều không rõ Hạ Thiên muốn làm gì. Mặc dù Hạ Thiên trên Thiên Linh Đại Lục phi thường nổi danh, nhưng nơi này lão quái vật nhóm bình thường cũng sẽ không đi quản cái nào mới ra người tới, cũng sẽ không đi để ý tới người nào dáng dấp ra sao. Trừ phi là giống hỏa đế người như bọn họ, nổi danh nhiều năm như vậy, bọn hắn sẽ đi hỏi thăm một chút. Nếu không trên thế giới này phù dung sớm nở tối tàn quá nhiều người. Đặc biệt là những kia tuổi trẻ cao thủ cùng thanh niên tài tuấn. Phốc. Hạ Thiên trên thân xuất hiện một đạo tiếp lấy một đạo vết thương, những này vết thương đều là những cái kia lực lượng cuồng bạo tạo thành, bất quá Hạ Thiên cũng không có dừng bước lại, mà là tiếp tục hướng về phía trước. Bởi vì người trước mặt này chính là hắn một mực tại tìm phụ thân. Hả, ngay tại những người kia đều cho rằng Hạ Thiên là mình tại tìm đường chết thời điểm, bọn hắn đột nhiên phát hiện, Hạ Thiên những vết thương kia thế mà tại khép lại. Cái này lập tức làm cho tất cả mọi người giật mình. Bọn hắn đều là có nhất định kiến thức. Nhìn thấy trường hợp như vậy, bọn hắn tất cả đều liên tưởng đến một vật. Thần hỏa bảng xếp hạng thứ hai sinh mệnh chi hỏa. Ta sẽ không nhìn lầm đi, đây là thần hỏa bảng xếp hạng thứ hai sinh mệnh chi hỏa, đúng không? Tựa như là không có nhìn lầm, có thể có mạnh như vậy năng lực khôi phục, vậy cũng chỉ có sinh mệnh chi hỏa, mà lại ngươi xem một chút vết thương của hắn chỗ đều giống như có một đoàn huyết dịch đang giúp đỡ trị liệu. Cái kia chính là sinh mệnh chi hỏa hình thái. Sinh mệnh chi hỏa không phải tại cái kia lão gia hỏa trên thân sao, làm sao lại xuất hiện tại một người trẻ tuổi trên thân? Những người này rất nhiều đều là không hỏi thế sự, vì lẽ đó bọn hắn biết đến tin tức dù là mới nhất đều là mấy trăm hoặc là hàng ngàn năm trước, mà lúc kia, Hạ Thiên còn không có xuất sinh đâu. Vì lẽ đó bọn hắn tự nhiên là không biết Hạ Thiên tồn tại. Đạp. Hạ Thiên lần nữa đi về phía trước một bước, lúc này hắn thấy được, phụ thân của mình quả nhiên mù một con mắt, là mắt trái của hắn trên có một cái mặt sẹo, cái này mặt sẹo là từ trên xuống dưới xuyên qua, toàn bộ má trái phía trên tất cả đều là cái này mặt sẹo. Mà lại cái này mặt sẹo sâu đủ thấy xương, vết thương mặc dù không có chuyển biến xấu, thế nhưng đã định hình. Không đơn thuần là trên mặt, phụ thân hắn gân tay cùng gân chân hiển nhiên đều là nối liền. Không biết đối phương là dùng biện pháp gì, làm cho này vết thương đều không thể khép lại, mặc dù đều không có chuyển biến xấu, đều là có thể nhìn thấy xương cốt cái chủng loại kia, thậm chí phụ thân hắn ngực chỗ còn có một đầu nghiêng vết sẹo, cũng đều là có thể nhìn thấy xương cốt. Người nào? Hạ Thiên nội tâm đang gầm thét. Người nào thế mà đối với hắn phụ thân xuống như thế lớn ngoan thủ? Hắn hiện tại rất tức giận. Đạp. Hạ Thiên mấy bước đi tới phụ thân hắn trước mặt khoảng 100 mét. Phụ thân, là ta a, ta là Tiểu Thiên a. Phụ thân hắn một quyền đánh vào trên lồng ngực của hắn. Lực lượng cường đại trực tiếp đem hắn ngực đập máu thịt be bét. Hạ Thiên thân thể cũng là lui về sau hơn 10 bước mới dừng lại. Phụ thân, người thế nào? Ngươi đến cùng thế nào? Ngươi chẳng lẽ không cho rằng ta sao? Ta là con của ngươi, đến cùng xảy ra chuyện gì rồi? Mẫu thân của ta đâu? Còn có thê tử của ta đâu? Hạ Thiên không ngừng hỏi. Lúc này người chung quanh rốt cuộc minh bạch Hạ Thiên tại sao phải đi về phía trước. Vừa rồi bọn hắn còn tưởng rằng Hạ Thiên là mình muốn chết đâu, bất quá bây giờ nghe được Hạ Thiên hô đối phương phụ thân thời điểm, bọn hắn liền hiểu, nguyên lai là nhi tử tìm đến phụ thân rồi. Bất quá bọn hắn cũng đều có chút kinh ngạc Hạ Thiên thực lực, mặc dù bọn hắn không nhận ra Hạ Thiên, thế nhưng là có thể tại cuồng bạo như vậy lực lượng phía dưới còn có thể chịu đựng, cái này khó lường. Đặc biệt là vừa rồi một quyền này, đây cũng không phải là người nào đều có thể gánh vác được. Phụ thân, ta là con trai của ngài, ngài liền xem như giết ta cũng sẽ không đánh trả, ngài nói cho ta, đến cùng là ai đem ngài hại thành như vậy, ta nhất định sẽ đem hắn nghiền xương thành cho. Hạ Thiên phẫn nộ hô. Tức giận. Hạ Thiên hiện tại là thật triệt để tức giận. Bất kể là ai, lên trời xuống đất, hắn đều muốn đem đối phương chém giết. Thế nhưng là phụ thân của hắn hoàn toàn không có trả lời. Cứ như vậy tiếp tục bộc phát. Đạp. Hạ Thiên lần nữa đi về phía trước. Ầm ầm ầm. Phụ thân hắn mấy quyền tất cả đều đánh vào trên người hắn, lực lượng cuồng bạo nháy mắt Hạ Thiên thân thể máu thịt be bét. Ta là của ngài nhi tử, ngài nắm đấm đánh trên người ta, đau nhất là của ngài tâm, ta chính là muốn nhìn, người đánh tới lúc nào có thể tỉnh lại. Hạ Thiên khóe mắt chảy xuống lôi nước, cái này nước mắt cũng không phải là đau, mà là đau lòng phụ thân của hắn. Ầm ầm ầm ầm. Phụ thân hắn một chút cũng không có nương tay, trực tiếp hơn 10 quyền đả tại Hạ Thiên trên thân, lúc này Hạ Thiên thân thể đều bị đánh xuyên, liền xem như hắn loại này cường hãn nhục thể thế mà đều bị đánh xuyên, bởi vậy có thể thấy được, loại lực lượng này đến tột cùng là kinh khủng cỡ nào. 3. Đúng lúc này, một vệt sáng xuất hiện tại Mẫn Nhu các nàng bên cạnh, sau đó một cái đại bộ đội xuất hiện tại trước mắt của tất cả mọi người. Trùng trùng điệp điệp hơn 3 vạn người. Mà lại những người này khí thế vô cùng cường hãn. Ha ha ha ha, Hạ Thiên, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Long Nhãn Thần Đế vô cùng hưng phấn hô. Hết chương 5343. Chương 5344 hậu quả rất nghiêm trọng. Người đang FPO. Long Nhãn Thần Đế đến, hắn sử dụng không gian ngư trực tiếp đến Hạ Thiên nơi này. Không thể không nói, cái này không gian ngư thực sự là quá nghịch thiên. Còn có thể căn cứ khí tức đến điều chỉnh không gian khiêu dược khoảng cách. Cái này trùng trùng điệp điệp hơn 3 vạn người xuất hiện ở đây thời điểm, hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Ta là Liên Minh Đế Quốc Long Nhãn Thần Đế, người không có phận sự nhường qua một bên đi. Long Nhãn Thần Đế phi thường không khách khí nói. Hắn đi lên chính là tự báo danh hiệu. Căn bản cũng không đi quản nơi này là địa phương nào, cũng không đi quản xung quanh những người này đều là thực lực gì. Đi lên liền sống ở thế giới của mình bên trong, hoàn toàn say mê với loại cảm giác này bên trong. hắn hiện tại thậm chí cho rằng những người này nghe được tên của hắn về sau đều sẽ vô cùng sùng bái. Ngạch. Qua nửa phút tả hữu, hắn phát hiện trừ bên cạnh nữ tử kia đội ngũ bên ngoài, cái khác đội ngũ một chút cũng không có nhường ra ý tứ, mà lại cái kia tránh ra nữ tử đội ngũ cũng không phải là sùng bái bọn hắn, mà là một mặt ghét bỏ đi ra. Thậm chí xung quanh những người kia đều phảng phất là nhìn thằng ngốc đồng dạng nhìn xem bọn hắn. Thần đế đại nhân, tình huống giống như không đúng, chung quanh nơi này ta biết hai cái lão gia hỏa, đều là loại kia ẩn thế lão quái vật, mà lại đứng ở chỗ này những cái kia những người khác từng cái khí thế cũng đều bất phàm, giống như đều là một số cao thủ a. Tên kia thủ hạ vội vàng nhắc nhở. Hà Long nhãn thần đế cũng là trực tiếp thả ra khí thế của mình. Hắn muốn dùng loại này nguyên thủy nhất phương pháp đến thăm dò xung quanh thực lực của những người này. Kết quả hắn lực lượng nháy mắt bị những người kia đánh lui trở về. Loại phương pháp này mặc dù đơn giản trực tiếp, nhưng cũng là nhất không lễ phép, vì lẽ đó những người này cũng một chút cũng không có khách khí. Mặc dù hắn lực lượng phân bố rất rộng, nhưng là muốn đem hắn lực lượng đánh lui trở về, cái kia cũng không phải là cái gì người đều có thể làm được, nói cách khác, chung quanh những người này tất cả đều là cao thủ. Ta lần này là tới đối phó Hạ Thiên, không cần thiết trêu chọc những cao thủ này. Long nhãn thần đế nội tâm thầm nghĩ, sau đó hắn thu hồi mình lực lượng, đem ánh mắt nhìn về phía trước mặt Hạ Thiên. Nhìn thấy toàn thân trên dưới máu thịt be bét Hạ Thiên, Long nhãn thần đế trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Thật là đúng lúc. Bất quá bây giờ Hạ Thiên cũng không có để ý tới hắn. Hạ Thiên, hôm nay là tử kỳ của ngươi, Long nhãn thần đế la lớn. Hắn đây là tại hấp dẫn Hạ Thiên lực chú ý, cũng là vì để cho xung quanh những cao thủ này biết hắn mục đích. Hắn là thật không muốn trêu chọc nhiều cao thủ như vậy, nếu không sự tình phía sau thì khó rồi. Đạp. Hạ Thiên tiếp tục đi lên phía trước, hắn căn bản cũng không có để ý tới Long nhãn thần đế, mà là cứ như vậy đi về phía trước, hai mắt gắt gao nhìn hắn phụ thân. Phụ thân hắn một chút cũng không có khách khí, chỉ cần Hạ Thiên tiến vào chung quanh hắn chừng 50 mét. Vậy liền sẽ bị hắn nháy mắt công kích. Mà lại mỗi một cái lực lượng đều là phi thường đáng sợ, hoàn toàn tựa như là đang đánh một cái mình hận nhất địch nhân đồng dạng. Phốc. Hạ Thiên cũng là bị đánh giống như diều đứt dây đồng dạng, bay ngược ra ngoài. Không nhìn. Long nhãn thần đế thế mà bị không để ý tới. Nhìn thấy trường hợp như vậy, Long nhãn thần đế cảm giác vô cùng xấu hổ. Hắn vừa rồi khí thế hung hăng tới. Thậm chí đến trực tiếp chính là một cái vương giả giáng lâm, có thể nói là oai phong lẫm liệt, người chung quanh có thể tất cả đều nhìn xem hắn đâu, nhưng là bây giờ Hạ Thiên thế mà không nhìn hắn. Cái này để hắn vô cùng khó chịu. Hạ Thiên, ngươi đừng giả bộ làm nghe không được, hôm nay là tử kỳ của ngươi, không đơn giản ngươi muốn chết, ngươi trước mặt phụ thân cũng phải chết. Long nhãn thần đế vừa rồi nghe được Hạ Thiên hô đối diện người này phụ thân. Vì lẽ đó hắn cũng là trực tiếp thả ra lời hung ác. Hắn cho rằng nói như vậy sẽ phi thường có khí thế. Dạng này cũng có thể ở chung quanh những cao thủ này trước mặt lộ lộ mặt. Hắn mặc dù cho là mình thực lực không tệ, nhưng là trên thiên linh đại lục, hắn cũng không phải vô địch. Hắn làm như thế, chính là vì để cao thủ khác trước tán thành hắn, vậy hắn liền có thể trên thiên linh đại lục đoạt được một chỗ cắm rùi. Đạp. Hạ Thiên dừng bước, lần này hắn không có đi về phía trước, mà là quay đầu. Ánh mắt. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía Long nhãn thần đế. Vừa rồi hắn câu nói hấp dẫn Hạ Thiên. Đó chính là để phụ thân của hắn cũng chết. Hạ Thiên hận nhất chính là có người động đến hắn phụ thân, hiện tại Long nhãn thần đế lại dám uy hiếp được phụ thân của hắn, cái kia tại thời khắc này, hắn liền bắt đầu cho Long nhãn thần đế vẽ lên tử vong ngang bằng. Nhìn cái gì vậy không phục a, hôm nay ta chính là đến giết ngươi, ngươi đừng nghĩ lấy người khác có thể tới cứu ngươi. Long nhãn thần đế phi thường khinh thường nói, từ lần trước bị Hạ Thiên đánh bại về sau, hắn vẫn đều tại ngóng nhìn hôm nay. Sau khi trở về, hắn phục dụng cấm dược, thực lực tăng nhiều, hơn nữa còn theo trong gia tộc trộm ra mấy thứ bảo vật. Hắn cho là mình lần này nhất định có thể triệt để xử lý Hạ Thiên. Cho nên mới sẽ tự tin như vậy. Chủ yếu nhất là, phía sau hắn còn có 3 vạn cao thủ. Cái này 3 vạn cao thủ đồng loạt ra tay. Tuyệt đối có thể đem Hạ Thiên đánh thành cho cặn. Đạp. Hạ Thiên đi về phía trước một bước, hắn hiện tại một bụng lửa giận không có chỗ phát tiết đâu, nhìn thấy phụ thân cái dáng vẻ kia thời điểm, trong lòng của hắn không nói ra được khổ sở, hắn thật rất muốn đem tổn thương phụ thân hắn người triệt để xử lý. Thế nhưng là hắn không biết là ai làm. Ngươi mới vừa nói cái gì? Hạ Thiên toàn thân máu tươi chảy đầm đìa đi về phía trước. Thanh âm của hắn rất lạnh, phảng phất như là đến từ địa ngục Tu La. Long Nhãn Thần Đế cũng bị Hạ Thiên lúc này khí thế làm sững sờ, bất quá bây giờ hắn nhưng là muốn tranh mặt mũi, tự nhiên là sẽ không sợ sệt, mà lại hắn đối với mình thực lực bây giờ cũng là vô cùng tự tin. Ta nói giết người cả nhà. Long Nhãn Thần Đế khóe miệng có chút một nghiêng, trên mặt đều là ngoạn vị dáng tươi cười. Bá khí. Hắn cho là mình câu nói này nói phi thường bá khí. Giết Hạ Thiên cả nhà. Đây cũng là ý tưởng chân thật của hắn. Chỉ cần Hạ Thiên ý tứ, cái kia cùng Hạ Thiên có quan hệ tất cả mọi người hắn cũng sẽ không bỏ qua, hắn muốn đem những người kia nhất nhất chém giết, cuối cùng tất cả đều chơi chết. Ngươi muốn ai chết? Hạ Thiên hét lớn một tiếng. Oanh. Trong cơ thể hắn lực lượng nháy mắt nổ tung đi ra. Cùng lúc đó, hắn toàn thân trên dưới phảng phất là hiện đầy máu tươi đồng dạng, những máu tươi này đem Hạ Thiên bao vây lại. Sinh mệnh chi hỏa. Sau đó Hạ Thiên trên người tất cả vết thương tất cả đều biến mất. Tất cả tổn thương tất cả đều là nháy mắt khôi phục. Hạ Thiên rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Nổi giận. Hiện tại Hạ Thiên chính là tại nổi giận, một cái ngủ say đã lâu trang bê thiếu niên tại thời khắc này rốt cục đã thức tỉnh, Hạ Thiên đã điệu thấp quá lâu. Cái này để rất nhiều người đều quên hắn kinh khủng đến cỡ nào. Hiện tại tốt. Long Nhãn Thần Đế rốt cục kích phát ra lửa giận của hắn. Đừng tưởng rằng giọng lớn liền lợi hại, ta giọng cũng rất lớn. Long Nhãn Thần Đế la lớn. Giết. Long Nhãn Thần Đế tay phải vung lên, sau lưng tất cả mọi người đều hướng về Hạ Thiên công kích mà đi. Hắc Phong. Hỏa Diễm. Thôn Phệ. Cỗ này sức mạnh đáng sợ nháy mắt xuất hiện, cái kia tốc thẳng vào mặt công kích trực tiếp bị cỗ này thôn vệ lực lượng bao phủ. Thôn vệ chi hỏa. Hết chương 5344. Chương 5345 thiên hạ đệ nhất. Người đang ép FTO. Đây là Hạ Thiên lần thứ nhất tại nhiều người như vậy trước mặt sử dụng thôn vệ chi hỏa. Trước kia hắn ẩn tàng thôn vệ chi hỏa. Đó là bởi vì đời trước thôn vệ chi hỏa chủ nhân nói cho hắn biết, tham lam sẽ để cho rất nhiều người ra tay với hắn, bất quá Hạ Thiên về sau phát hiện, một mực nhường nhịn cũng chỉ sẽ cổ vũ địch nhân khí diễm. Không xuất ra chân chính thủ đoạn đến, người khác sẽ chỉ không ngừng cho ngươi tìm phiền toái. Oanh! Một nháy mắt, vô tận thôn vệ chi hỏa xuất hiện. Những này thôn vệ chi hỏa xuất hiện một khắc này, hết thảy chung quanh đều phảng phất là muốn bị đốt cháy hầu như không còn đồng dạng. Hết thảy tất cả đều muốn bị thôn vệ hết. Không được, chung quanh những cao thủ kia cũng đều là biến sắc. Lui lại. Bọn hắn toàn bộ bắt đầu lui lại. Mặc dù Hạ Thiên không có công kích bọn hắn, nhưng bọn hắn vẫn là lo lắng Hạ Thiên công kích sẽ lan đến gần bọn hắn. Không có ai biết Hạ Thiên dùng chính là cái gì. Bọn hắn chỉ biết là, cỗ lực lượng này sẽ phi thường đáng sợ. Vô tận hắc phong tạo thành to lớn vòng xoáy. Bất quá chân chính thôn vệ cũng không phải là vòng xoáy lực lượng, mà là Hạ Thiên chung quanh những cái kia hỏa diễm. Trước mặt mặc dù có phô thiên cái địa công kích, thế nhưng là những công kích này cũng đều là bị ngọn lửa thôn vệ hết, vô tung vô ảnh. Những ngọn lửa này phảng phất là có thể ăn hết hết thảy. Cái gì? Long Nhãn Thần Đế lập tức sững sờ, hắn không nghĩ tới, Hạ Thiên thế mà còn có loại này bản sự, cái này để hắn vô cùng giật mình, bất quá không đợi hắn giật mình thời điểm. Vô số hắc phong cùng hỏa diễm cũng đã đem bọn hắn triệt để bao vây. Hấp lực. Cường đại hấp xả lực lượng để hắn cảm giác thân thể của mình cũng bắt đầu di động. Ngươi không phải muốn giết ta cả nhà sao? Đến A Hạ Thiên hét lớn một tiếng. Ầm ầm. Một nháy mắt. Vô tận biển lửa thôn vệ trước mặt hắn hết thảy. Không đành lòng nhìn thẳng. Chung quanh những người kia tất cả đều thấy được nhân gian luyện ngục. Bọn hắn cảm giác phía sau lưng của mình tất cả đều là mồ hôi lạnh, trường hợp như vậy thực sự là thật là đáng sợ, khăng khít luyện ngục đốt cháy cái kia hết thảy. Mà lại bọn hắn nhìn thấy, cái kia hơn 3 vạn người sau cùng thân thể cũng không phải là bị ngọn lửa đốt không có, mà là bị từng chút một hút không có, trước theo làn da cùng lông tóc, sau đó là huyết dịch là cơ bắp, cuối cùng là nội tạng cùng xương cốt. Từng chút một bị hút sạch sẽ. Xâm La vạn tượng. những người kia chữ vật trang bị cũng tất cả đều bị Hạ Thiên lấy đi. Không Long Nhãn Thần Đế trên mặt tất cả đều là thần sắc sợ hãi, hắn hoàn toàn không thể tin được mình nhìn thấy chính là thật, thật là đáng sợ. Đây hết thảy quả thực chính là thật là đáng sợ. Ngao. Bản thể. Hắn trực tiếp phóng xuất ra mình bản thể. Bất quá đây hết thảy đều đã không còn kịp rồi. Thôn vệ chi hỏa. Trên thế giới này mạnh nhất hỏa diễm. Thần hỏa bảng đệ nhất hỏa diễm. Hoàn toàn có thể thôn vệ hết thảy. Long nhãn thần đế vảy rồng tại từng tầng rơi xuống, huyết nhục của hắn tại từng chút một thôn vệ, trên người hắn bảo vật cuối cùng cũng tất cả đều rơi vào Hạ Thiên trong tay. Không, ngươi không thể giết ta là Lam Hải Long tộc, Lam Hải vương giả, ta chết đi Lam Hải sẽ tức giận, đến lúc đó Thiên Linh Đại Lục cùng Lam Hải ở giữa yên tĩnh liền sẽ bị đánh vỡ, ngươi sẽ cho Thiên Linh Đại Lục mang đến vô tận tai nạn. Long nhãn thần đế la lớn. Hắn hiện tại chính là muốn phấn đem hết toàn lực, để Hạ Thiên bỏ qua cho hắn một mạng. Hắn không muốn chết. Hắn nhưng là Long tộc. Hắn có được vô tận tuổi thọ. Thì tính sao ta không quản Thiên Linh Đại Lục chết sống, đã Thiên Linh Đại Lục qua nhiều năm như vậy đều có thể bình an, vậy ta tin tưởng tự nhiên có các ngươi Lam Hải không dám vào xâm lý do, liền xem như các ngươi thật xâm lấn, lại có thể thế nào chỉ cần bọn hắn dám trêu chọc đến ta. Ta liền gặp một cái giết một cái, cho dù là đem toàn bộ Long tộc đều diệt đi ta cũng ở đây không tiếc. Hạ Thiên phi thường bá khí nói. Hút. Chung quanh những cái kia ân tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Hạ Thiên không đơn thuần là thực lực đáng sợ a, lời hắn nói cũng làm cho người cảm thấy đáng sợ a. Một câu liền muốn diệt Long tộc, loại chuyện này toàn bộ Thiên Linh Đại Lục có mấy người dám làm, loại lời này lại có mấy người dám nói đâu. Hoàn toàn chính là tìm đường chết tiết tấu a. Đây là tại hướng toàn bộ Long tộc khiêu khích a. Chủ yếu nhất là, Hạ Thiên hiện tại chính là tại chém giết một đầu Lam Hải Long tộc a. Ai, về sau Thiên Linh Đại Lục nếu không an bình a. Một lão giả bất đắc dĩ lắc đầu. Bọn hắn đến bây giờ cũng không biết Hạ Thiên đến tột cùng là ai, thế nhưng là Hạ Thiên thực lực cường đại lại đem bọn hắn mỗi người đều rung động đến. Một chiêu miểu sát ba vạn cao thủ tăng thêm như thế một cái Long Nhãn Thần Đế. Loại bản lãnh này toàn bộ Thiên Linh Đại Lục trên có mấy người có. Chỉ sợ bọn họ người biết bên trong một cái đều không có. Thật là đáng sợ. Loại người này tại sao có thể xuất hiện trên Thiên Linh Đại Lục, mà lại là lúc nào xuất hiện bọn hắn cũng không biết, bọn hắn thậm chí không có chút nào hiểu rõ người trước mặt này. Thiên hạ đệ nhất. Lấy bọn hắn nhận biết. Trước mặt nam tử này chính là chân chính thiên hạ đệ nhất a. Thực lực cường đại đến trình độ đáng sợ. Diệt sát. Làm Hạ Thiên diệt sát Long Nhãn Thần Đế về sau, hắn không nói gì thêm, đối với hắn mà nói, phảng phất diệt sát Long Nhãn Thần Đế cùng thủ hạ của hắn giống như là nghiền chết một con kiến đồng dạng. Hoàn toàn không có cái gì tất yếu nói khoác cùng tự hào. Trên mặt của hắn từ đầu đến cuối đều là loại kia bình thản thần sắc. Thiên kiếm núi những người kia tất cả đều nhìn trợn tròn mắt, các nàng hiện tại rốt cuộc minh bạch Hạ Thiên trước đó là đến cỡ nào chiếu cố các nàng, nếu như Hạ Thiên trước đó cứ như vậy tức giận, như vậy các nàng chỉ sợ cũng sớm đã bị Hạ Thiên cho miểu sát. Phụ thân, ta là Tiểu Thiên A, ta tìm ngươi thật lâu mới tìm được ngươi, rốt cuộc là ai đem ngươi hại thành dạng này A. Hạ Thiên lần nữa đi hướng Hạ Thiên Long. Hắn đã từng ảo tưởng qua vô số loại cùng phụ thân gặp nhau tràng diện, chính là không có nghĩ qua loại này. Hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới phụ thân của mình lại biến thành dạng này. A. À, Hạ Thiên Long trong miệng phát ra gào thảm thanh âm. Oanh. Cùng lúc đó, thân thể của hắn nổ bắn ra đi, vọt thẳng hướng về phía Hạ Thiên. Ầm ầm. Hắn một quyền tiếp lấy một quyền đánh vào Hạ Thiên trên thân. Mà Hạ Thiên hoàn toàn chính là không tránh không né. Ai, đáng tiếc, bản sự mạnh như vậy, lại muốn chết tại cha mình trong tay. Hắn như thế không tránh không né, liền xem như sinh mệnh chi hỏa cũng cứu không được hắn. Xung quanh những người kia thở dài một hơi. Bọn hắn mới vừa rồi còn ở nơi đó nghiên cứu Hạ Thiên thân phận cùng Hạ Thiên thực lực. Nhưng là bây giờ lại thấy được Hạ Thiên đang chịu chết. Ầm ầm ầm. Lần này Hạ Thiên Long tựa như là phát điên, song quyền không ngừng nện ở Hạ Thiên trên thân. Phốc. Miệng lớn máu tươi từ Hạ Thiên trong miệng phun ra. Mặc dù thực lực của hắn cường hãn, thế nhưng là mạnh hơn người cũng không nhịn được như thế đánh a. đặc biệt là hiện tại Hạ Thiên Long bạo phát đi ra cuồng bạo lực lượng. Không có ai biết đây là cái gì lực lượng. Chúng ta cứ như vậy nhìn xem sao. Ân tên nam tử kia thản nhiên nói, nam tử này chính là trước đó ở bên ngoài cùng với Hạ Thiên chạm qua mặt nam tử kia. Thế nhưng là thực lực của hắn rất mạnh a, xứng với chúng ta làm. Nếu như hắn chết, vậy liền không xứng với. Tên nam tử kia 10 phần lãnh đạm nói. Hết chương 5345. Chương 5346 Hạ Thiên đánh lại. Người đang ép video. Phốc. Một ngụm tiếp lấy một ngụm máu tươi từ Hạ Thiên trong miệng phun ra, mặc dù sinh mệnh chi hỏa đang không ngừng trị liệu hắn, nhưng vẫn là không kịp chữa trị. Hạ Thiên Long công kích liên tục không ngừng, mà lại Hạ Thiên căn bản là không có chút nào phòng ngự. Phụ thân, ta là con trai của ngài, nếu như ngài thật nhẫn tâm đánh chết ta, vậy liền đánh đi. Hạ Thiên chật vật nói. Hạ Thiên Long nắm đấm đánh vào Hạ Thiên trên mặt. Vẫn không có dừng tay ý tứ. Cứu người, Mẫn Nhu nhìn không được, bất kể nói thế nào, Hạ Thiên cũng coi là trợ giúp qua các nàng, bây giờ thấy Hạ Thiên liền bị đánh chết ở đây, các nàng tuyệt đối không thể không xuất thủ. Hiu hiu hiu. Từng đạo phi kiếm bay về phía Hạ Thiên Long. Những này phi kiếm quang mang lóe lên. Tốc độ phi thường đến nhanh. Trong nháy mắt liền đã đi tới Hạ Thiên Long trước mặt. Siêu. Các nàng những người này cũng tất cả đều xông về Hạ Thiên Long. Đang. Đúng lúc này. Hạ Thiên Long vươn hai ngón tay, cái này hai ngón tay trực tiếp kẹp lấy bay tới phi kiếm. Linh tê nhất chỉ. Ha ha ha ha, Hạ Thiên bắt đầu cất tiếng cười to. Hắn rốt cục thấy được. Phụ thân sử dụng linh tê nhất chỉ. Oanh. Đúng lúc này, Hạ Thiên Long thân thể chấn động, một cỗ lực lượng khổng lồ theo trong cơ thể của hắn bạo phát đi ra, cỗ lực lượng này trực tiếp đem xung quanh sông tới đụng bay ra ngoài. 3. Sinh mệnh chi hỏa đi tứ tán, đem thiên kiếm núi những cô gái kia tất cả đều kéo lại. Không có để bọn hắn nhận bất kỳ tổn thương. Siêu. Hạ Thiên thân thể hướng về phía trước lóe lên. Sau đó trên mặt của hắn lộ ra thần sắc hưng phấn, tay phải của hắn trong không khí một chảo, một thanh phi kiếm chộp vào hắn trong tay, sau đó hắn đâm về phía Hạ Thiên Long. Đánh lại rồi. Chung quanh những người kia nghi ngờ nhìn về phía Hạ Thiên. Hạ Thiên vừa rồi cũng đã có nói, đánh chết cũng sẽ không đánh lại, nhưng là bây giờ hắn thế mà đánh lại. Nhưng là bây giờ hắn thế mà bắt đầu muốn hoàn thủ. Bất quá rất nhanh bọn hắn liền phát hiện, Hạ Thiên đó cũng không phải muốn hoàn thủ. Phi kiếm trong tay của hắn tốc độ cũng không nhanh. Thậm chí có thể nói tựa như là đang chơi đồng dạng. Đang đang. Hạ Thiên Long cũng là một mực tại sử dụng linh tê nhất chỉ, bất quá mỗi lần Hạ Thiên đều có thể đem phi kiếm rút ra, sau đó lại lần công kích phụ thân của hắn. Nguyên lai là dạng này a. Hắn đang dùng loại biện pháp này đến tỉnh lại phụ thân của hắn. Đám người tất cả đều nhẹ gật đầu, bọn hắn đều hiểu Hạ Thiên mục đích. Phốc. Hạ Thiên vết thương trên người cũng là đang nhanh chóng khôi phục. Rốt cục, tại hai người đánh hơn nửa giờ thời điểm, Hạ Thiên Long ngừng lại. Phụ thân, là ta a, ta là Tiểu Thiên, ngươi nhớ lại sao? Hạ Thiên vội vàng hỏi. Hạ Thiên Long đứng ở nơi đó không nói gì. Bất quá hắn tạm thời cũng không có công kích Hạ Thiên. Đạp. Hạ Thiên cũng là trực tiếp đi về phía trước một bước. Không có động thủ. Đạp đạp. Sau đó Hạ Thiên một bước tiếp lấy một bước đi thẳng về phía trước. Hạ Thiên Long vẫn không có động thủ. Hắn hiện tại đã triệt để bất động Hạ Thiên, cứ như vậy đứng ở nơi đó. Đạp. Hạ Thiên bay người lên trước, vội vàng bắt lấy phụ thân hắn cổ tay, sau đó bắt đầu kiểm tra. Sinh mệnh chi hỏa. Trong cơ thể hắn sinh mệnh chi hỏa liên tục không ngừng hướng phụ thân hắn thể nội chảy tới. 3. Đúng lúc này, một cỗ cường đại lực lượng trực tiếp đem hắn lực lượng bài xích trở về. Hạ Hạ Thiên nhướng mày, sau đó hắn bắt lấy cha mình bả vai phụ thân, ngươi nhìn ta là Tiểu Thiên, ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra, ngươi không nên làm ta sợ a. Hạ Thiên Long vẫn là không có nói chuyện. Lão đại, chớ tới gần hắn. Ta cảm giác được trong cơ thể hắn có một loại sức mạnh hết sức đáng sợ, loại lực lượng này chúng ta rất bài xích. Tiểu Hỏa vội vàng nói. Phốc. Hạ Thiên tay phải trực tiếp đập vào phụ thân hắn nơi đan điền. Bất quá không có bất kỳ cái gì tác dụng. hắn lực lượng căn bản là không tiến vào được phụ thân hắn đan điền. Đừng lãng phí khí lực, người tỉnh lại không được hắn, hắn là tẩu hỏa nhập ma. Bên cạnh một lão giả hô. Nghe được lão giả lời nói, Hạ Thiên lắc đầu không, liền xem như ma thấy ta cũng phải hồn phi phách tán, đây không phải ma. Hạ Thiên chưa từng e ngại bất luận cái gì tâm ma. Thậm chí thiên kiếp cũng không dám đối phó hắn. Cuồng vọng. Hạ Thiên nói là cuồng vọng một điểm, bất quá nơi này cũng không có người dám nói cái gì, dù sao Hạ Thiên là một cái chân chính có bản lãnh người, nếu như là người khác, vậy bọn hắn khả năng còn không cho rằng thế nào, nhưng nếu là Hạ Thiên, bọn hắn cũng đều là gật đầu. Bởi vì Hạ Thiên thực lực đã thu được nơi này công nhận của tất cả mọi người. Tại bọn hắn trong nhận thức biết, Hạ Thiên thực lực tuyệt đối là thiên linh đại lục người thứ nhất. Phụ thân, ngài đến cùng là thế nào, ngài suy nghĩ lại một chút, ta là Tiểu Thiên. Hạ Thiên không ngừng tái diễn tên của hắn chính là hy vọng có thể tỉnh lại phụ thân của hắn, thế nhưng là cuối cùng giống như tác dụng không lớn. Phụ thân hắn hiện tại giống như cái gì đều nghe không vào. Cứ như vậy ngốc ngốc đứng ở chỗ này. Thức hải. Hạ Thiên ý đồ dùng thức hải đi bao phủ cha mình thần hồn. 3. Quang mang lóe lên, Hạ Thiên thức hải trực tiếp bị gắng gượng đập trở về. Hai mắt. Hạ Thiên lần nữa dùng cặp mắt của mình nhìn về phía cha mình thân thể. Vô dụng. Có thể nói, Hạ Thiên mặc dù thực lực tổng hợp cơ hồ là thiên linh đại lục bên trên đứng đầu nhất, có thể hắn vẫn là nhìn không thấu phụ thân của mình. Đối với hắn hiện tại đến nói, cha mình tựa như là một cái lỗ đen thật lớn, mặc kệ chính mình nghĩ như thế nào muốn đi dò xét cái lỗ đen này đều không có bất kỳ cái gì tác dụng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hạ Thiên lui về phía sau một bước, sau đó ánh mắt tại phụ thân hắn toàn thân cao thấp nhìn một vòng, kết quả vẫn là không thấy gì cả. Không sai. Người này chính là phụ thân của hắn, điểm này tuyệt đối sẽ không có lỗi, nhưng là bây giờ hắn bất kể thế nào nhìn, đều nhìn không thấu phụ thân của mình, hiện tại hắn phụ thân thể tựa như là một cái động không đáy đồng dạng. Hoàn toàn đoán không ra. Nhìn xem cảnh tượng trước mắt, Hạ Thiên không biết nên dùng cái gì hình dung từ để hình dung tâm tình của mình. Đúng rồi. Đúng lúc này, Hạ Thiên hai mắt tỏa sáng. Mẫn tiểu thư, các ngươi nhìn thấy phụ thân ta thời điểm, hắn có phải hay không bình thường? Đúng vậy a, lúc ấy hắn rất bình thường, chẳng qua là làm người lãnh khốc một chút mà thôi. Mẫn nhu nhẹ gật đầu. Sau đó Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía chung quanh những người kia, các vị tiền bối, các ngươi tới thời điểm, phụ thân ta là không phải liền đã nổi điên? Không sai, chúng ta tới thời điểm, hắn chính là một người ngăn tại nơi này, chúng ta căn bản cũng không dám lên trước. Một người trong đó nói. Hạ Thiên trực tiếp xưng hô những người này là tiền bối, vì lẽ đó bọn hắn những người này đối Hạ Thiên cũng là có nhất định hảo cảm. Đặc biệt là Hạ Thiên thực lực mạnh như vậy, còn có thể khách khí như vậy, cái này càng thêm khó được. Nói cách khác, phụ thân ta là bị nơi này thứ gì cho hại thành như vậy. Hạ Thiên hiện tại đã xác định, nơi này nhất định có đồ vật gì, hắn chịu phục đặt chân nơi này, sau đó bị những thứ kia hại thành dạng này. Nghĩ đến đây thời điểm, Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía Hạ Thiên Long sau lưng. Hết chương 5346. Chương 5347 gặp lại pho tượng. Người đang ép tuy ô. Đen nhánh. Nơi đó một mảnh đen kịt. Bất quá hắn hai mắt cũng không quan tâm hắc ám. Đạp. Hạ Thiên đi về phía trước một bước, sau đó lông mày của hắn nhíu một cái, hắn thấy được, hắn rốt cục thấy được sau lưng của cha mình có cái gì. Một cái pho tượng. Pho tượng này hắn không có chút nào lạ lẫm. Đó chính là trước đó hắn thấy qua hai cái pho tượng một trong. Mà lại nơi đó nguyên bản hẳn là có hai cái pho tượng. Thế nhưng là một cái khác pho tượng bị phá hư, vì lẽ đó nơi này chỉ còn lại có một cái pho tượng. Hạ Thiên trước đó thử qua, liền xem như kim đao đều không phá nổi pho tượng này, nhưng là bây giờ pho tượng này lại bị phá vỡ một cái, mà lại Hạ Thiên nhớ kỹ, bị phá ra pho tượng kia tên là Lưu Trực. Trước đó pho tượng kia nói cho tên hắn. Còn lại chính là một cái khác pho tượng. Hai cái này pho tượng hẳn là hỗ trợ lẫn nhau, Lưu Trực pho tượng hẳn là dùng để áp chế đối phương pho tượng, hiện tại Lưu Trực pho tượng vỡ vụn, cho nên đối phương pho tượng bên trong liền xuất hiện một cỗ lực lượng kinh khủng, mà phụ thân ta cũng là bị cỗ này lực lượng kinh khủng khống chế, cho nên mới sẽ biến thành dạng này. Hạ Thiên đột nhiên nghĩ thông suốt điểm này. Mặc dù hắn không rõ hai cái này đến tột cùng là ai, cũng không biết hai cái này pho tượng ở giữa đến tột cùng có dạng gì liên hệ. Nhưng là hắn hiểu được. Nơi này hai cái pho tượng chủ nhân nhất định là phi thường đáng sợ. Đạp. Hạ Thiên đi về phía trước một bước, chính là ngươi hại phụ thân ta biến thành dạng này, hôm nay ta nhất định phải đưa ngươi cũng hủy. Bạch. Hạ Thiên vào thẳng hướng về phía pho tượng kia. Oanh. Cùng lúc đó, Hạ Thiên Long cũng động. Hắn cũng là vò thẳng hướng về phía Hạ Thiên. Quả nhiên, ta đoán không lầm a, chính là nó hại phụ thân ta, vì lẽ đó hiện tại ta muốn phá hư nó thời điểm, phụ thân ta mới có thể chủ động công kích ta. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ, hắn hiện tại đã hoàn toàn xem thấu đây hết thảy. Hết thảy tất cả đều là bởi vì cái này đồ vật. Siêu. Hạ Thiên lách qua hắn phụ thân, sau đó trong tay phải kim quang lóe lên, trực tiếp chém về phía pho tượng. Tạch tạch tạch. Không thành công. Kim đao quả nhiên vẫn là không phá nổi pho tượng này phòng ngự. Diệt tiên kiếm pháp. Hạ Thiên không ngừng né tránh phụ thân hắn công kích, đồng thời không ngừng dùng công kích nện pho tượng này. Sau đó là thôn vệ chi hỏa. Đủ loại công kích tất cả đều đập vào pho tượng này phía trên. Nhưng vẫn là không cách nào thành công. Nhất định có biện pháp, nhất định có biện pháp. Hạ Thiên lúc này trong nội tâm đang kêu gọi. Tỉnh táo. Hắn là một cái dựa vào đầu óc sinh tồn người, hắn nhất định phải tỉnh táo lại, hắn nhất định phải cam đoan đầu óc của mình thanh tỉnh, hắn nhất định phải nghĩ một cái biện pháp. Một cái đối phó pho tượng này biện pháp. Đúng rồi, Hạ Thiên ánh mắt đột nhiên đặt ở pho tượng phía dưới. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mặc dù pho tượng là vô kiên bất tồi, thế nhưng là pho tượng phía dưới mặt đất cũng không phải là A, mặc dù nơi này mặt đất cũng rất kiên cố, nhưng nơi này mặt đất tuyệt đối không có pho tượng kiên cố đi. Đã Hạ Thiên không thể trực tiếp hủy diệt nó, vậy hắn liền đem pho tượng này dài chôn ở dưới mặt đất. Siêu. Hạ Thiên xuyên qua phụ thân hắn thân thể, sau đó thân thể trực tiếp biến mất trên mặt đất. Cực quang lực lượng. Hạ Thiên lần này là theo dưới nền đất động thủ. Hắn trực tiếp lẻn vào đến dưới nền đất hơn 3.000 mét khoảng cách, sau đó mở đào, đem móc ra thổ cùng tảng đá thu vào xâm la vạn tượng bên trong. Đào. Dùng sức đào. Hiện tại yêu thích đàm luận giống như là cùng những này thổ có thù đồng dạng, cứ như vậy không ngừng dùng sức đào lấy. Rất nhanh. Cái này dưới đất liền bị hắn đào rỗng, sau đó hắn tiếp tục đào. Vẫn là không ngừng đào. Cứ như vậy không ngừng hướng lên đào. Rất nhanh. Toàn bộ pho tượng dưới đáy liền tất cả đều bị hắn đào rỗng. Sau đó thân thể của hắn xuất hiện trên mặt đất. Ầm ầm. Hắn một quyền đánh vào trên mặt đất. Cho ta sụp đổ đi. Hạ Thiên trực tiếp đem mặt đất đánh nát, phía dưới lúc này cũng là chân không, vì lẽ đó pho tượng cũng là hướng về phía dưới rơi đi. 3. Hạ Thiên long thân thể xông về pho tượng, hắn hiển nhiên là muốn đem pho tượng cứu đi lên. Thế nhưng là một cái trận pháp trực tiếp đem hắn ngăn tại phía trên. 12 cấp trận pháp, Hạ Thiên quần áo thế nhưng là có thể chứa đựng trận pháp quần áo, vì lẽ đó hắn vừa rồi cũng là nháy mắt sử dụng một cái phòng ngự trận pháp, đem hắn phụ thân ngăn ở phía trên. Ầm ầm. Vô tận thổ nhưỡng cùng tảng đá trực tiếp theo xâm la vạn tượng bên trong đi ra, đem vùng không gian kia toàn bộ vùi lấp. Oanh. Hắc phong cùng thôn vệ chi hỏa xuất hiện. Trực tiếp đem nơi đó mặt đất hong khô. Dạng này mặt đất cũng liền trở nên càng thêm kiên cố. 3. Hạ Thiên triệt hồi 16 cấp trận pháp, sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía cha mình phụ thân, người cũng nên tỉnh đi. Hiện tại pho tượng kia đã bị Hạ Thiên vùi lấp. Như vậy phụ thân hắn hẳn là cũng không cần như thế mơ hồ đi xuống. Quả nhiên, phụ thân hắn lần nữa dừng tay, bất quá vẫn không có tỉnh táo lại. Pho tượng mặc dù bị ta vùi lấp, nhưng phụ thân ta còn không có tỉnh táo lại, cái này nhất định là có nguyên nhân gì. Hạ Thiên chau mày, hắn còn đang suy nghĩ biện pháp, hắn biết, nhất định có biện pháp. Thiên địa vạn vật, tương sinh tương khắc. Đã phụ thân hắn có thể biến thành dạng này, vậy liền nhất định có biện pháp có thể làm cho phụ thân của hắn tỉnh táo lại. Nghĩ đến đây thời điểm, Hạ Thiên yên lặng nhẹ gật đầu. Hắn lần nữa đi tới phụ thân bên người. Sau đó bắt đầu kiểm tra thân thể của phụ thân. Ồ! Đúng lúc này, Hạ Thiên đột nhiên phát hiện cái gì, sau đó hắn vội vàng kiểm tra một chút phụ thân hắn toàn bộ thân thể, sau đó trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Khôi phục. Phụ thân của hắn ngay tại khôi phục. Bởi vì lúc này, vừa rồi chống cự hắn loại lực lượng kia cũng tại từ từ biến mất. Những lực lượng này rất nhanh liền sẽ theo phụ thân hắn thể nội biến mất, đến lúc đó phụ thân hắn cũng liền có thể khôi phục lại. Các ngươi có thể đi, nơi này đường thông. Hạ Thiên nhìn chung quanh những người kia một chút, sau đó có chút chắp tay. Những người kia cũng đều là hướng Hạ Thiên chắp tay, sau đó bọn hắn trực tiếp đi thẳng về phía trước. Thiên kiếm núi những cô gái kia cũng đều là nhìn thoáng qua Hạ Thiên cùng phụ thân hắn, cuối cùng tất cả đều rời đi. Bọn hắn những người này trước đó lưu tại nơi này, cũng là bởi vì bị Hạ Thiên Long chặn lại, bây giờ thấy Hạ Thiên Long đã không động thủ, bọn hắn cũng là dự định tiếp tục thâm nhập sâu, dù sao nơi này quá thần bí. Tất cả mọi người tin tưởng trong này có đồ vật. Phụ thân, nhanh lên khôi phục đi, ta có quá nhiều vấn đề muốn hỏi ngài. Hạ Thiên nhìn xem trước mặt phụ thân, trong hai mắt tất cả đều là chờ mong. Hắn cùng phụ thân đã phân biệt quá lâu, hiện tại rốt cục có thể cùng phụ thân gặp nhau. Hắn muốn biết, phụ thân đến tột cùng là thế nào biến thành dạng này. Còn có, mẹ của hắn đâu? Thê tử đâu? Những người này đều đi địa phương nào? Còn có phụ thân hắn đến cùng biết chút ít cái gì. Trong lòng có của hắn rất nhiều nghi vấn, hắn hiện tại chính là muốn giải khai những nghi vấn này, mà giải khai những nghi vấn này biện pháp cũng chỉ có một, đó chính là hắn phụ thân. Chờ đợi. Mặc dù hắn không biết cần chờ đợi bao lâu, nhưng hắn có thể xác định, phụ thân của hắn nhất định sẽ mở hai mắt ra. Mà khi phụ thân hắn nhìn về phía hắn một khắc này, chính là hắn chờ đợi lâu như vậy ngày đó. Hết chương 5347. Chương 5348 phụ thân thức tỉnh. Người đang ép video. Hạ Thiên phán thật lâu. Hắn cũng tìm thật lâu, hắn tại vô số lần sinh cùng tử bên trong leo ra, chính là vì nhìn thấy phụ thân của mình, nhìn thấy mẹ của mình cùng thê tử. Phụ thân, tỉnh lại đi. Hạ Thiên nhìn xem phụ thân của mình. Ánh mắt bên trong tất cả đều là chờ mong. Nửa ngày. Hạ Thiên trọn vẹn làm nửa ngày. Mà cái này trong vòng nửa ngày, cặp mắt của hắn vẫn luôn không hề rời đi qua phụ thân của mình. Lúc này hắn thấy được. Phụ thân của hắn khóe mắt đang động. Phụ thân Hạ Thiên vội vàng tiến lên. Mà phụ thân của hắn cũng là từng chút mở ra một con kia con mắt, mà tại phụ thân hắn mở ra con kia con mắt thời điểm, hắn cũng là thấy được trước mặt Hạ Thiên Tiểu Thiên. Phụ thân, ngài rốt cục nhận ra ta. Hạ Thiên ôm lấy Hạ Thiên Long. Chờ một chút, Tiểu Thiên, làm sao ngươi tới nơi này? Hạ Thiên Long vội vàng hỏi. Ta tới tìm ngươi a, ta nghe nói ngươi xuất hiện ở đây, vì lẽ đó ta liền chạy tới. Hạ Thiên kích động nước mắt đều chảy ra. Hưng phấn. Kích động. Mặc dù trước đó liền gặp được phụ thân, nhưng khi đó phụ thân hoàn toàn không có thần trí, nhưng là bây giờ khác biệt, hiện tại hắn phụ thân triệt để khôi phục thanh tỉnh. Hắn có thể nhìn thấy một cái thanh tỉnh phụ thân. Ai, ngươi a, tại sao cũng tới? Hạ Thiên Long thở dài một hơi. Thế nào? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Nếu như ta có thể cùng ngươi gặp mặt, ta đã sớm đi tìm ngươi, ngươi bây giờ tên tuổi tại Thiên Linh Đại Lục như thế vang dội, ta làm sao có thể chưa nghe nói qua ngươi, ta không đi tìm ngươi, chính là không muốn cùng ngươi gặp mặt. Hạ Thiên Long nói. Phụ thân, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hạ Thiên càng thêm không hiểu. Hắn thật vất vả tìm tới hắn chịu phục ngươi, nhưng là bây giờ phụ thân hắn giống như có rất nhiều nan môn chi ẩn a. Tiểu Thiên, ta trong lúc nhất thời cùng ngươi nói không rõ ràng a. Hạ Thiên Long nhìn thoáng qua xung quanh. Phụ thân, ta có rất nhiều thời gian, chúng ta có thể từ từ nói, đúng, mẫu thân của ta cùng thê tử của ta nhóm đâu? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Mẫu thân ngươi cùng thê tử của ngươi nhóm đều vô sự, bất quá ngươi phải biết một điểm, ngươi là bị thượng thiên chọn chúng người. Bất kể là ai, cùng với ngươi, đều sẽ mang cho ngươi đến tai nạn, đây cũng là ta không đi tìm ngươi nguyên nhân. Hạ Thiên Long nói. Thượng thiên chọn chúng người có ý tứ gì? Còn có, ta không sợ tai nạn, không quản là dạng gì tai nạn, chỉ cần có thể cùng với các ngươi, ta còn không sợ. Hạ Thiên ánh mắt kiên định nhìn xem Hạ Thiên Long. Tiểu Thiên, rất nhiều chuyện ngươi không biết, vì lẽ đó ngươi sẽ không hiểu, đi thôi, vừa đi vừa nói. Hạ Thiên Long hiển nhiên là có rất nhiều lời nói muốn cùng Hạ Thiên nói. Hạ Thiên nhớ kỹ. Trước đó Hỏa Đế cũng đã nói. Phụ thân của hắn cũng là cái kia mấy nhất một trong. Là biết sự tình nhiều nhất người. Bất quá Hạ Thiên trong lòng thật sự có rất nhiều nghi hoặc a. Hắn không rõ cha mình trong lời nói đến tột cùng là có ý gì, vì cái gì bọn hắn những này người nhà không thể tới gần hắn, như vậy, hắn chẳng phải là muốn trở thành người cô đơn rồi. Mà lại hắn căn bản cũng không quan tâm cái gì thiên tuyển người. Trong mắt hắn, không có bất kỳ người nào so người nhà trọng yếu hơn. Vì người nhà, hắn cái gì đều có thể không quan tâm. Tiểu Thiên, chúng ta đều là người địa cầu, nhưng người biết chúng ta hiện tại vị trí là địa phương nào sao? Hạ Thiên Long hỏi. Địa cầu. Từ ngữ này thật là vô cùng quen thuộc a. Hạ Thiên bọn hắn chính là theo địa cầu đi ra. Có thể nói, nơi đó mới là cố hương của bọn hắn. Hắn đã rời đi địa cầu hơn 20 năm. Đã sớm rời đi địa cầu đi, nhưng nơi này giống như cũng không phải những tinh cầu khác. Hạ Thiên nói. Không, người sai, Hạ Thiên Long mỉm cười. Ồ, Hạ Thiên nghi ngờ nhìn về phía phụ thân của mình, hắn không rõ phụ thân của mình là có ý gì, nếu như vẫn là ở địa cầu, vậy hắn hẳn là phi thường rõ ràng a. Mà lại địa cầu cũng không có như thế lớn a. Tuyệt đối không nên xem thường địa cầu, mặc dù ta hiểu rõ không nhiều lắm, nhưng ta có thể rất có trách nhiệm nói cho ngươi, địa cầu chính là một viên hành tinh mẹ, chúng ta nơi này vẫn là địa cầu, chẳng qua là trên địa cầu mặt khác một vùng không gian, có người nói là những cường giả kia mở ra tới, cũng có người nói là địa cầu theo xuất hiện thời điểm liền có, bất quá những địa phương này hiển nhiên đã tạo thành vài ức năm, mà đúng cầu đến nói, vài ức năm cũng không tính cái gì. Hạ Thiên Long thản nhiên nói. Hắn nói mặc dù cũng không phải là phi thường rõ ràng, nhưng Hạ Thiên minh bạch một việc. Mình quả nhiên xem thường địa cầu. Không nói trước khác. Tiểu côn trùng. Kim đao. Những vật này đều là theo trên địa cầu mang ra. Ngươi biết vì cái gì trên địa cầu người chỉ cần đi ra liền không thể quay về sao? Hạ Thiên Long lần nữa nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Không biết, ta trước đó vẫn đều muốn trở về, nhưng không có đường, về sau ta nghĩ. Đã nơi này có thông thiên tháp, cái kia nói không chừng có thể từ nơi này trở về. Hạ Thiên nói. Lúc mới bắt đầu nhất, có cường giả ở địa cầu xung quanh bố trí một cái đáng sợ kết giới này chính là dùng để bảo hộ địa cầu, có thể phong kín hết thảy muốn xâm lấn địa cầu sinh mạng thể, đơn giản điểm tới nói đi, chính là tầng khí quyển, vũ trụ như thế lớn, khẳng định có cái khác sinh mệnh có trí tuệ, rất đa trí tuệ sinh mệnh cũng nhất định đều đem ánh mắt nhắm ngay qua địa cầu. Nhưng bọn hắn cho tới bây giờ đều không thành công qua, bởi vì trên địa cầu có cường giả kết giới. Hạ Thiên Long nói. Tầng khí quyển. Kết giới. Hạ Thiên hiện tại đột nhiên cảm giác đầu óc của mình giống như không đủ dùng. Tiểu học sách giáo khoa bên trong liền có tầng khí quyển A. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới, thứ này lại là kết giới. Bất quá địa cầu lớn như vậy. Đến tột cùng là ai trên địa cầu bố trí kết giới A? Loại chuyện này hắn ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ a. Mặc dù hắn hiện tại trận pháp phi thường cường hãn, có thể hắn ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ loại chuyện này. Chủ yếu nhất là, coi như bố trí, cũng không kiên trì được bao lâu a. Bởi vì trận pháp cần lực lượng nguồn suối, mà lại nhận lấy nhất định công kích liền sẽ tổn hại a. Biết kinh ngạc đi, cho nên nói người tuyệt đối không nên xem thường địa cầu, đương nhiên, trước kia là có một cái nhỏ thông đạo. Chỉ cần thực lực không vượt qua trên địa cầu hạn chế liền có thể tại trong một khoảng thời gian trở về một lần, bất quá nếu là trên địa cầu động thủ, đồng dạng sẽ bị cường đại không gian pháp tác bài xuất đi. Hạ Thiên Long nói. Vậy bây giờ đâu? Hạ Thiên vội vàng hỏi. Hiện tại ai cũng trở về không được, Hạ Thiên Long nói. Vì cái gì? Hạ Thiên hỏi. Bởi vì cái kia duy nhất thông đạo đã bị ta cho đóng lại, trừ phi có một ngày, thực lực của ngươi có thể so với cái kia bày trận người càng khủng bố hơn. Nếu không ngươi cả một đời cũng không trở về được địa cầu. Hạ Thiên Long nói thẳng. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên giữ vững trầm mặc. Hắn hiện tại thật không biết nên nói cái gì. Ai, được rồi, chỉ cần cùng người nhà nhóm cùng một chỗ, cái kia ở nơi đó cũng không sao cả, đúng, phụ thân, con mắt của ngươi. Hết chương 5348. Chương 5349 biết được hết thảy phụ thân. Người đang ép video. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía phụ thân con mắt, trên mặt của hắn đầu kia thật dài vết sẹo phi thường khủng bố, con mắt cũng là bị đạo này vết sẹo mang đi, vốn là một cái phi thường anh tuấn soái khí nam tử, hiện tại biến thành dạng này. Mà lại phụ thân hắn trên thân còn có rất nhiều vết thương. Hắn muốn biết, đến tột cùng là ai làm. Hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua người này. Biết đến bí mật nhiều lắm, cũng nên đánh đổi một số thứ. Hạ Thiên Long phảng phất cũng không hề để ý. Hạ Thiên Long nói. Phụ thân, ta có thần hỏa bảng xếp hạng thứ 2 sinh mệnh chi hỏa, ta nhất định có thể trị hết thương thế của ngươi. Hạ Thiên nói xong muốn sử dụng sinh mệnh chi hỏa đi trị liệu phụ thân của mình. Đừng lãng phí khí lực, tổn thương lực lượng của ta phi thường đặc thù, bất quá ngươi không cần lo lắng, ta có biện pháp khôi phục. Hạ Thiên Long nói. Hạ Thiên nhìn thấy phụ thân không muốn nói, hắn cũng không có hỏi lại, hắn biết mình tính tình của phụ thân. Phụ thân hắn không muốn nói, hắn lại thế nào hỏi cũng là vô dụng. Vì lẽ đó hắn cũng chỉ có thể yên lặng chờ đợi. Hắn phát hiện, tự mình biết đồ vật vẫn là quá ít. Mà phụ thân của hắn mãi mãi cũng là cái kia thần bí phụ thân. Từ nhỏ đến lớn, phụ thân của hắn đều là thần bí như vậy. Phụ thân hắn từ nhỏ đã là người khác trong mắt thần tượng, chân chính thần tượng, chỉ cần là biết hắn người của phụ thân, đều sẽ đối với hắn phụ thân giơ ngón tay cái lên, đây chính là hắn phụ thân. Thần bí, mà cường đại. Ta vốn cho là ta trưởng thành về sau, liền có thể bảo hộ phụ thân, có thể cùng phụ thân đồng dạng, nhưng là ta phát hiện, phụ thân ngươi mãi mãi cũng là phụ thân a. Hạ Thiên nhìn xem Hạ Thiên Long mỉm cười. Có thể cùng phụ thân đoàn tụ, đây cũng là phi thường chuyện vui. Hạ Thiên, phụ thân không muốn để cho ngươi biết quá nhiều chuyện, biết đến nhiều, đối với ngươi mà nói cũng không phải là cái gì quá tốt sự tình, ngươi là thiên tuyển người, vận mệnh của ngươi là thượng thiên trưởng khống. Hạ Thiên Long vỗ vỗ Hạ Thiên bả vai, hiển nhiên hắn đối Hạ Thiên là cảm giác được kiêu ngạo cùng tự hào. Không, phụ thân, ta chỉ cần người nhà, cái khác hết thảy ta đều có thể không quan tâm, ta cũng không hy vọng mệnh của ta do trời đến trưởng khống, ta chính là ta chính là Hạ Thiên, vận mệnh của ta từ ta tự mình tới trưởng khống. Hạ Thiên không tin số mệnh. Hắn cũng không tin trời. Hắn không hy vọng bởi vì một cái gì cầu thí thiên tuyển người, liền phải cùng người nhà của mình tách ra. Hắn không có lớn như vậy mộng tưởng, cũng không nghĩ tới muốn cứu vớt thế giới, càng không nghĩ tới muốn làm siêu nhân. Hắn chỉ là muốn làm một người bình thường, một cái cùng người nhà sinh hoạt chung một chỗ người bình thường. Hắn còn không có hài tử, hắn cũng hy vọng muốn một đứa bé. Một cái con của mình, mỗi ngày đều có thể hầu ở bên người hài tử. Hắn liền muốn như thế cuộc sống bình thản. Ta là phụ thân của ngươi, ta cũng hy vọng ngươi sống thật vui vẻ, bất quá không quản ta đi tới chỗ nào, ta biết càng nhiều, ta liền càng sợ hãi, bởi vì hết thảy tất cả đều chỉ hướng ngươi. Ta con độc nhất, ta yêu nhất nhi tử, ta cũng muốn đánh vỡ đây hết thảy, đáng tiếc phụ thân của ngươi không hăng hái, không có cái năng lực kia. Hạ Thiên Long sau khi nói đến đây không ngừng lắc đầu, hiển nhiên là có chút hận mình thực lực không đủ. Không, phụ thân, ngươi cho ta tốt nhất hết thảy. Hạ Thiên phi thường kiên định nói. Hắn có thể đi đến con đường này, đều là bởi vì phụ thân của hắn, mặc dù hai mắt cũng có công lao, nhưng tương tự, nếu như không có phụ thân của hắn. Hắn khả năng sớm đã bị người khô mất. Tiểu tử ngốc, ngươi có thể đi đến hôm nay, đều dựa vào chính ngươi bản sự, ngươi so cha ngươi mạnh hơn nhiều, cha ngươi bị Tần Doanh Môn đuổi chạy khắp nơi, ngươi lại đem bọn hắn đánh cho hoa rơi nước chảy. Hạ Thiên Long hiển nhiên cũng là cảm giác vô cùng tự hào. Không quản là dạng gì phụ thân, có thể có dạng này một đứa con trai, cái kia đều sẽ vô cùng tự hào. Hạ Thiên thành tựu hiện tại đã không phải là người bình thường có thể tưởng tượng. Có thể nói, hắn hiện tại hoàn toàn chính là thiên linh trên đường lớn đã biết đệ nhất cao thủ. Mà lại hắn còn trẻ như vậy. Nếu như cho hắn mấy vạn năm, còn đến mức nào? Đúng rồi, phụ thân, ngài cùng Tần Doanh Môn ở giữa đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Ta cũng đã được nghe nói bọn hắn muốn truy sát ngài. Hạ Thiên nhìn về phía Hạ Thiên Long hỏi, Tần Doanh Môn đối phó qua hắn phụ thân, cũng đối phó qua hắn. Hạ Thiên cũng không dự định bỏ qua Tần Doanh Môn. Hiện tại vừa vặn hỏi thăm một chút Tần Doanh Môn đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Tần Doanh Môn chính là theo địa cầu đi ra, bất quá bọn hắn còn ý đồ khống chế lại địa cầu, thậm chí muốn trực tiếp trưởng khống địa cầu, bọn hắn cũng biết rất nhiều liên quan tới địa cầu bí mật, vì lẽ đó bọn hắn vẫn luôn muốn trở lại địa cầu đi, khống chế toàn bộ địa cầu, mặc dù địa cầu có pháp tắc tại. Nhưng bọn hắn cũng có thể bồi dưỡng được một nhóm lớn tại pháp tắc điểm tới hạn phía dưới cao thủ, lại cho bọn hắn một chút trận pháp cùng vũ khí trang bị, những người kia là đủ quét ngang toàn bộ địa cầu. Hạ Thiên Long nói. Vì lẽ đó ngài phá hủy kế hoạch của bọn hắn đúng không? Hạ Thiên minh bạch. Ân, ta phá hủy kế hoạch của bọn hắn, đồng thời hủy đi bọn hắn nuôi dưỡng mấy vạn năm bảo bối, còn cầm đi rất nhiều bọn hắn lớn nhất bảo bối, đồng thời phong kín thông đạo, có thể nói, bọn hắn hận ta tận xương a, tự nhiên là muốn truy sát ta. Hạ Thiên Long phi thường tùy ý nói. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên cũng giơ ngón tay cái lên. Không hổ là phụ thân của hắn a, làm rất nhiều hắn đều làm không được sự tình a. Mà lại điên cuồng như vậy sự tình, Tần Doanh Môn khẳng định là sẽ không từ bỏ ý đồ. Bất quá Hạ Thiên như là đã cùng Tần Doanh Môn giao ác, vậy hắn cũng không có ý định bỏ qua Tần Doanh Môn, chuyện lần này qua đi, hắn liền sẽ trực tiếp giết tới Tần Doanh Môn, hắn hiện tại, đã không sợ hãi. Hắn phát hiện, nhiều khi, một mực nhường nhịn chỉ có thể cổ vũ địch nhân đắc ý khí thế, vì lẽ đó Hạ Thiên việc cần phải làm rất đơn giản, đó chính là ngươi muốn tìm ta phiền phức, vậy ta trước hết xử lý ngươi tốt. Không quản địch nhân là người nào, chỉ cần nhìn đúng, vậy liền làm hắn, chơi chết cho đến. Thế giới này chính là như vậy. Cường giả vi tôn. Ngươi đi khi dễ người khác, vậy người khác liền muốn đến khi phụ ngươi. Lấy đức phục người. Có mấy người sẽ nghe ngươi. Liền xem như nghe ngươi, vậy bọn hắn chỉ sợ cũng là bởi vì thực lực của ngươi mạnh, bức bách tại dưới dâm uy của ngươi, nếu như tương lai có một ngày ngươi thụ thương, hoặc là ngươi không có ở đây. Vậy đối phương liền khẳng định sẽ đối ngươi cùng thân nhân của ngươi động thủ. Vì lẽ đó Hạ Thiên tuyệt đối sẽ không đối với những người này nhân từ nương tay. Phụ thân, mẫu thân của ta cùng thê tử nhóm đến cùng ở đâu a? Hạ Thiên quay đầu nhìn về phía phụ thân của mình. Vấn đề này là hiện tại hắn rất muốn nhất biết đến vấn đề. Hắn thật vất vả đụng phải phụ thân, vậy sẽ phải cái nhà kia người đoàn tụ a. Hắn từ khi xuất sinh đến bây giờ chỉ gặp qua mẫu thân một lần, vẫn là lớn phân biệt, mà lại hắn những cái kia thê tử nhóm, hắn cũng đã thật lâu đều chưa từng thấy qua, hắn thật rất muốn những người này. Đạp. Hạ Thiên dừng bước, sau đó ánh mắt nhìn về phía Hạ Thiên các nàng không có việc gì, bất quá. Bất quá cái gì? Hạ Thiên vội vàng hỏi. Hết chương 5349. Chương 5350 mọi người trong nhà tung tích. Người đang ép video. Hạ Thiên tinh thần kéo căng. Hắn từ phụ thân trên nét mặt đó có thể thấy được, mẫu thân cùng thê tử nhóm khẳng định không phải thuận lợi như vậy. Ra từng chút một nhỏ tình trạng, Hạ Thiên Long nói. Lộp bộp. Hạ Thiên tâm nháy mắt treo lên. Xảy ra vấn đề. Hạ Thiên sợ nhất chính là cái này. Làm sao nói với ngươi đâu? Hạ Thiên Long đột nhiên trở nên ngại ngùng đi lên. Đây là Hạ Thiên lần thứ nhất nhìn thấy phụ thân của mình như thế nhăn nhó, cái này để hắn cảm thấy vô cùng không hiểu phụ thân, đến cùng chuyện gì xảy ra. Ngươi tiểu di cùng chúng ta hòa giải, Hạ Thiên Long lúng túng nói. Hòa giải rồi. Mẫu thân hắn là song bào thai, trước đó hắn tiểu di thế nhưng là vẫn luôn muốn giết bọn hắn. Nhưng là bây giờ lại còn nói hòa hảo rồi. Trước đó hắn cùng phụ thân mẫu thân tách ra thời điểm, cũng là bởi vì hắn tiểu di. Nhưng là bây giờ phụ thân hắn nói cùng tốt. Ngươi tiểu di gả cho ta, Hạ Thiên Long nói lần nữa. Ta đi, đậu đen rau muống, như vậy 13 Hạ Thiên kinh ngạc nhìn phụ thân của mình, hiện tại hắn phụ thân cũng là thực như a, hắn không nghĩ tới phụ thân của mình thế mà còn có loại này bản sự. Thế mà lập tức liền đến một cái hoa tỉ muội a. Bất quá bây giờ có hai cái nan đề a, Hạ Thiên Long nói. Vấn đề nan giải gì? Hạ Thiên hỏi. Thứ nhất, mẫu thân ngươi cùng ngươi tiểu di đều không phải người bình thường, hai người bọn họ thể nội có thượng cổ huyết mạch, nghe nói loại này thượng cổ huyết mạch đều là trên triệu năm trước kia lưu truyền xuống, cho nên bọn họ hai cái cũng tất cả đều là bị một cái ta không thích người mang đi. Hạ Thiên Long nói. Ai? Hạ Thiên vội vàng hỏi. Ông ngoại ngươi? Hạ Thiên Long nói. Ông ngoại Hạ Thiên còn là lần đầu tiên nghe được mình có ông ngoại. Cái này đã xác nhận, ta dùng rất nhiều biện pháp đều thử qua. Người kia khẳng định là ông ngoại ngươi, mà lại ngươi tiểu di tựa hồ đối với hắn cũng có ấn tượng, hắn dùng ngươi bà ngoại sinh bệnh làm lý do, đưa ngươi mẫu thân cùng tiểu di mang đi. Hạ Thiên Long nói. Vậy bọn hắn đi nơi nào? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Không biết a, ta cũng không thể nói để ngươi mẫu thân không quản ngươi bà ngoại chết sống đi, ông ngoại ngươi cấm chỉ ta đi cùng. Hạ Thiên Long nói. Cái này, Hạ Thiên thật vất vả phát hiện mẫu thân mình tung tích, kết quả hiện tại mẫu thân thế mà không thấy. Yên tâm đi, ta cũng lưu lại một tay, ta đem tâm huyết của mình cho mẫu thân ngươi một giọt, nếu như mẫu thân ngươi trong 3 năm không có trở lại, ta liền sẽ đi tìm hắn, còn có ngươi trong thê tử có một cái cũng là thượng cổ huyết mạch người, chính là cái kia có cánh, giống như cũng có người tìm đến nàng, bất quá nàng không nguyện ý đi, liền mang theo ngươi cái khác mấy cái thê tử tiến vào một cái ngủ say không gian bên trong. Hạ Thiên Long nói, làm sao làm a? Hạ Thiên hiện tại triệt để bó tay rồi, hắn vốn cho là mình tìm tới chính mình phụ thân, vậy liền có thể biết mình người nhà, kết quả hiện tại người nhà của mình thế mà phân tán đâu đâu cũng có. Chiếc lông chim này là thê tử ngươi đưa cho ngươi, nàng nói không hy vọng trở thành gánh nặng của ngươi, ngươi chỉ cần cầm lông vũ, đợi nàng tỉnh lại thời điểm, nàng liền sẽ tới tìm ngươi. Hạ Thiên Long lấy ra một cây màu tuyết trắng lông vũ, hắn đem lông vũ bỏ vào Hạ Thiên trong tay. Hạ Thiên nhìn trong tay mình lông vũ. Không đúng. Hắn đột nhiên nhớ lại. Biểu tỷ cùng Lan Uyển hẳn là song bào thai a, vậy các nàng hai cái cũng đều hẳn là cổ tộc nhân tài đúng không? Chẳng lẽ nói toàn bộ cổ tộc đều là thượng cổ huyết mạch gia tộc? Cần phải thật là dạng này, bọn hắn vì sao lại yếu như vậy? Hạ Thiên càng nghĩ càng loạn. Quá nhiều bí ẩn chưa có lời đáp, tựa như là trong cơ thể hắn tiểu côn trùng đồng dạng, đều là bí ẩn chưa có lời đáp. Những vật này là không vội vàng được, tựa như là ngươi cùng ta gặp mặt, mặc dù không phải ngẫu nhiên, nhưng cũng là tất nhiên, ta vẫn luôn tại trốn tránh ngươi, không muốn cùng ngươi gặp mặt, bởi vì ta sợ mang cho ngươi đến tai nạn. Hạ Thiên Long nói. Phụ thân, không nên nghĩ nhiều lắm, ta bây giờ không phải là thật tốt sao? Từ nay về sau, ngươi không cần cùng ta tách ra, đợi xử lý xong chuyện nơi đây về sau, ngươi liền cùng ta cùng một chỗ về thất tông tội, hai người chúng ta cùng nhau chờ người nhà của chúng ta. Các nàng nhất định sẽ mình tới tìm chúng ta, nếu như 3 năm vừa đến, các nàng vẫn chưa trở lại, vậy chúng ta liền đi tìm các nàng, phụ tử đồng lòng, kỳ lợi đoạn kim a. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Hạ Thiên Long không có thời điểm cái gì. Hắn cũng không muốn cùng con của mình tách ra a. Hắn qua nhiều năm như vậy, hết thảy chưa thấy qua con trai mình vài lần, hắn cũng rất nhớ chính mình nhi tử, trước đó một mực lo lắng sẽ cho con của mình mang đến tai nạn. Vì lẽ đó hắn cũng không có tìm đến Hạ Thiên. Bất quá bây giờ xem ra, giống như không có cái gì. Vì lẽ đó hắn cũng dự định trước cùng Hạ Thiên đi một chút, nhìn xem tình huống lại nói. Phụ tử cùng đi. Loại chuyện này còn là lần đầu tiên xuất hiện. Hạ Thiên rất vui vẻ. Hạ Thiên Long cũng rất vui vẻ. Siêu siêu. Hai người nhanh chóng đi tới. Hạ Thiên dọc theo con đường này có rất nhiều nghi vấn. Nhưng hắn phụ thân trả lời đều chỉ là một bộ phận, phụ thân hắn giống như có rất nhiều sự tình đều không muốn để cho hắn biết, bao quát cái này thông thiên tháp bên trong sự tình. Phụ thân hắn đối với trong này khẳng định có hiểu một chút, bất quá hắn phụ thân lại cũng không nguyện ý nói cho hắn biết. Hạ Thiên cũng không có hỏi nhiều. Hắn hiểu được, phụ thân hắn không muốn nói cho hắn biết, vậy liền nhất định là đối hắn không có chỗ tốt. Siêu. Tốc độ của hai người rất nhanh. Như thế một hồi, liền đuổi kịp Thiên Kiếm núi đội ngũ. Lúc này cái này Thiên Kiếm núi đội ngũ bên trong người cũng tất cả đều bị thương, mặc dù thực lực của các nàng không sai, bất quá các nàng người ở đây vẫn là nhiều lắm, mặc dù có hai cái sức chiến đấu phá 15 vạn, bất quá chân chính nguy cơ xuất hiện lúc, hai người kia cũng không giữ được hết thảy mọi người. Cái này để bọn hắn cái đội ngũ này người ở bên trong trở nên vô cùng bị động. Các ngươi đã tới a? Mẫn Nhu nhìn thoáng qua Hạ Thiên nói. Đều thụ thương, Hạ Thiên nhìn mọi người một cái, sau đó tay phải của hắn vung lên. Sinh mệnh chi hỏa. Những sinh mạng này chi hỏa bao trùm tại trên người của các nàng. Sau đó miệng vết thương của các nàng bắt đầu nhanh chóng khép lại. Phi thường cảm tạ, Mẫn Nhu chắp tay. Người quen cũ, không cần khách khí, đánh cái giảm còn 80 tốt. Hạ Thiên mỉm cười. Ngạch. Mẫn Nhu một mặt hắc tuyến. Ha ha ha ha, nói đùa, các ngươi gần nhất gặp phiền toái gì sao? Hạ Thiên hỏi. Trong này huyễn ảnh so bên ngoài nhiều rất nhiều, mà lại trong này càng nhiều chính là dã thú đồng dạng huyễn ảnh, những cái kia huyễn ảnh phương thức công kích cũng khác nhau, bất quá tốc độ của bọn nó đều là giống nhau nhanh, mà lại công kích thời điểm cũng đều là đủ loại. Mẫn Nhu nói. Cái kia đúng là có hơi phiền toái a. Hạ Thiên nhìn thoáng qua Mẫn Nhu, các nàng ta luôn cảm giác. Nếu như các ngươi tiếp tục đi tiếp như vậy, sợ rằng sẽ xuất hiện lớn diện tích thương vong a. liền xem như xuất hiện thương vong cũng không có cách nào, trưởng môn của chúng ta cùng đại trưởng lão trước kia từng tiến vào nơi này liền rốt cuộc không có ra ngoài, chúng ta lần này tới chính là tìm đến các nàng. Mẫn Nhu ánh mắt kiên định nói. Hết chương 5350. Chương 5351 cha cùng con. Người đăng FPO. Tìm kiếm trưởng môn cùng đại trưởng lão. Đây chính là Thiên Kiếm núi mục đích. Trưởng môn của các ngươi cùng đại trưởng lão tiến đến bao lâu? Hạ Thiên không hiểu nhìn về phía Mẫn Nhu. Bình thường đến nói, nơi này hẳn là vừa bị phát hiện, vậy nếu như tiến vào nơi này thời gian không dài, hẳn là phi thường bình thường sự tình. 5 năm, Mẫn Nhu nói. 5 năm, ý của ngươi là 5 năm trước các ngươi liền phát hiện nơi này? Hạ Thiên lập tức sững sờ, nguyên bản hắn còn tưởng rằng những người này chính là nhóm đầu tiên phát hiện nơi này bí mật người đâu. Nơi này đã bị phát hiện rất lâu, mà lại liền xem như trưởng môn một đời kia, cũng tuyệt đối không phải nhóm đầu tiên, thiên linh đại lục bên trên khai hoang người có rất nhiều, cao thủ càng nhiều, những người kia có lẽ là trước kia liền phát hiện nơi này, về phần bọn hắn đi đến đâu một bước, vậy liền không rõ ràng, bất quá chúng ta trưởng môn là 5 năm trước một nhóm kia, các nàng đã tiến vào nơi này 5 năm, không hề có một chút tin tức nào. Mẫn Nhu lắc đầu. Bất đắc dĩ. Trên mặt của nàng tất cả đều là vẻ bất đắc dĩ. Qua nhiều năm như vậy, các nàng nơi này không có trưởng môn, cái này để các nàng sơn môn trở nên phi thường bị động, thậm chí có thể nói là để các nàng sơn môn thế lực rớt xuống ngàn trượng, cho nên bọn họ mới ra đến tìm kiếm trưởng môn, chính là vì để sư môn khôi phục dĩ vãng hưng thịnh. Đi thôi, cùng chúng ta cùng một chỗ, có lẽ ta có thể giúp đỡ một chút bận bịu. Hạ Thiên Long nhìn các nàng một chút nói. Đa tạ hai vị tiên sinh, ta biết hai vị tiên sinh đều là cường giả đứng đầu, có thể có trợ giúp của các ngươi, chúng ta cái đội ngũ này cũng khẳng định sẽ chết hết rất nhiều người, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, nếu như hai vị về sau có cần chúng ta Thiên Kiếm núi địa phương, tùy thời phân công. Mẫn Nhu phi thường cảm kích nói. Hạ Thiên Long không nói gì thêm. Hắn gần nhất thích vô cùng nhìn Hạ Thiên. Một cái phụ thân đối với nhi tử yêu, kia là vô cùng lớn. Chỉ bất quá hắn biết quá nhiều, vì lẽ đó hắn không dám cùng Hạ Thiên quá thân cận. Nguyên bản mình yêu nhất nhi tử ngay tại bên người, thế nhưng là Hạ Thiên Long lại không thể đi thật tốt ôm một cái con của mình, loại cảm giác này là phi thường không tốt, nhìn thấy Hạ Thiên lần đầu tiên thời điểm, hắn tâm liền nát. Lúc ấy hắn thật rất muốn xúc động, hắn muốn thật tốt ôm một cái con của mình. Bất quá hắn trong lòng từ đầu đến cuối không thả ra. Hắn lo lắng cho mình hại nhi tử. Mấy chục năm không có thấy mình nhi tử, cái loại cảm giác này cuối cùng chỉ có thể để hắn nén ở trong lòng. Nhìn xem hai cái này phụ tử đi ở phía trước đường bóng lưng, Mẫn Nhu đột nhiên sững sờ. Nàng cảm giác hai cái này bóng lưng nhìn rất quen mắt. Bất quá nàng làm thế nào nghĩ cũng nhớ không nổi tới. Sư tỷ, cái này hai cha con bóng lưng thật là bao la a, để người nhìn một chút liền đặc biệt có cảm giác an toàn a. Một tên khác sức chiến đấu phá 15 vạn nữ tử nói. Mặc dù hai người bọn họ cũng đều là sức chiến đấu phá 15 vạn người. Nhưng là hai người bọn họ cũng có thể cảm giác được hai cha con này cường đại. Mà lại có cái này hai cha con ở phía trước, bọn hắn liền cảm giác không quản gặp được sự tình gì đều không cần sợ hãi. Rất lớn. Nơi này thật lớn rất lớn. Bình thường đến nói, lấy tốc độ của bọn hắn, đã có thể bay vọt ra rất xa. Nhưng là bây giờ, bọn hắn còn giống như không biết phía trước đến tột cùng có bao xa khoảng cách, hiện tại bọn hắn chỉ có thể không ngừng đi tới. Đạp. Đúng lúc này, Hạ Thiên dừng bước. Trận pháp Hạ Thiên thản nhiên nói. Huyễn trận đi, Hạ Thiên Long nói xong cũng phải đi về phía trước một bước. Ta tới đi, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Ta nửa giờ liền có thể làm xong, Hạ Thiên Long nói. Hạ Thiên không nói gì thêm. Hắn biết phụ thân là muốn bạo lực phá trận, mặc dù hắn không biết mình có phụ thân là dạng gì thực lực, bất quá hắn phá trận hẳn là không có vấn đề, nhưng Hạ Thiên có càng thêm phương pháp đơn giản. Cặp mắt của hắn có thể xem thấu hết thảy, không quản là dạng gì trận pháp, chỉ cần hắn xem xét, cũng có thể thấy được bên trong đầu mối. Đặc biệt là loại này huyễn trận. Cho dù đối với người khác mà nói, huyễn trận so công kích cùng khốn trận càng thêm đáng sợ, nhưng là đối với Hạ Thiên đến nói. Chỉ cần có thể xem thấu, huyễn trận liền so công kích cùng khốn trận dễ dàng phá giải hơn nhiều. Đạp. Hai chân của hắn đi thẳng về phía trước, ánh mắt của hắn nhìn về phía trước mặt Huyễn Trận. 3. Sau đó tay phải của hắn phía trên xuất hiện một đoàn hắc phong, cỗ này hắc phong phía trên bao khỏa một tầng hỏa diễm. Thôn vệ chi hỏa. Linh tê nhất chỉ. Sau đó Hạ Thiên hai ngón trực tiếp điểm tại Huyễn Trận cái lồng phía trên. 3. Cường đại thôn vệ chi lực trực tiếp bao phủ tại toàn bộ Huyễn Trận phía trên. Hạ Thiên chỗ điểm cái giờ này chính là Huyễn Trận yếu nhất một điểm, vì lẽ đó thôn vệ chi hỏa cũng là bắt lấy cơ hội này, đem cái này Huyễn Trận trực tiếp thôn vệ hết. Ngạch! Thật là lợi hại a. Hạ Thiên Long cũng là sững sờ, mặc dù người bên ngoài đều nói con của hắn là cỡ nào cường hãn, hắn cũng biết con của mình nhất định trưởng thành phi thường đáng sợ. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới, con của mình hiện tại thế mà mạnh mẽ như vậy. Cái này có chút vượt qua tưởng tượng của hắn. Đồng thời, hắn cũng là phát ra từ nội tâm tự hào a, nhi tử có thể mạnh như vậy, cái này làm phụ thân tự nhiên là cao hứng phi thường. Thỏa mãn, loại này cảm giác thỏa mãn là phát ra từ nội tâm. Phốc. 3 phút, cái này Huyễn Trận liền trực tiếp bị Hạ Thiên phá giải. Gần nhất Hạ Thiên phát hiện, thôn vệ chi hỏa giống như cũng có thể trưởng thành, gần nhất thôn vệ lực lượng càng ngày càng nhiều, thôn vệ chi hỏa cũng là đang không ngừng lớn mạnh. Cũng may trong cơ thể hắn âm dương ngư cân bằng không có bị đánh vỡ, nếu không âm dương mất cân đối, cuối cùng khả năng liền sẽ bị thôn vệ chi hỏa xử lý. Thứ này mặc dù uy lực mạnh mẽ, nhưng cùng lúc thôn vệ chi hỏa cũng là phi thường khó mà khống chế. Nếu như khống chế không tốt, cuối cùng mình cũng sẽ bị thôn vệ chi hỏa cho hại chết. Đi thôi, Hạ Thiên nhìn phụ thân một chút. Tiểu Thiên, người đúng là lớn rồi a. Hạ Thiên Long tán dương. Bị bất luận kẻ nào tán thưởng, Hạ Thiên đều không có cảm giác gì, nhưng là bị cha mình tán thưởng, vậy liền khác biệt, Hạ Thiên tại thời khắc này cũng cảm giác vô cùng tự hào. Một cái nam nhân, lớn nhất tự hào là cái gì? Phụ mẫu cảm thấy ngươi có tiền đồ. Lão bà cảm thấy ngươi có tiền đồ. Nhi tử cảm thấy ngươi là thần tượng. Mặc dù Hạ Thiên bây giờ còn chưa có nhi tử, nhưng là hiển nhiên trước hai điểm hắn đều làm được. Các ngươi mau nhìn. Phía trước có hai cái pho tượng. Mẫn Nhu vội vàng nói. Pho tượng. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên vội vàng nhìn về phía phụ thân của mình, hắn lo lắng phụ thân sẽ lần nữa bị pho tượng cho khống chế, bất quá khi hắn nhìn thoáng qua thời điểm, hắn phát hiện phụ thân giống như không có gì thay đổi, cái này để hắn thở dài một hơi. Đạp. Hạ Thiên đi về phía trước một bước, hắn vô cùng cẩn thận. Hạ Thiên Long cũng đi theo tiến lên. Hai người bọn họ cứ như vậy một bước tiếp lấy một bước hướng đi trước mặt pho tượng. Hai người song song đi, bước chân nhất trí. Khí thế phi phàm. Hai người bọn họ cũng là trực tiếp đi tới hai cái này pho tượng trước mặt. Cha cùng con. Ta nhớ ra rồi, ta nhớ ra rồi. Mẫn Nhu rốt cục nhớ lại, nàng không phải lần đầu tiên nhìn thấy hai cái này pho tượng. Nàng trước đó cảm thấy nhìn quen mắt cũng là bởi vì Hạ Thiên cha con bọn họ hai cái cùng hai cái này pho tượng cơ hồ giống nhau như đúc. Hết chương 5351. Chương 5352 Long Nhãn Thần Đế Tài Phú. Người đang ép video. Bóng lưng. Hai cái bóng lưng đứng ở nơi đó, cùng hai cái này pho tượng bóng lưng giống nhau như đúc. Hai người đối ứng hai cái bóng lưng. Ngạch. Thiên kiếm núi những đệ tử kia cũng tất cả đều là sững sờ, tại thời khắc này, các nàng tất cả đều thấy được, quả nhiên là giống nhau như đúc. Hai cha con đứng ở nơi đó. Khí thế phảng phất cùng cái kia hai cái pho tượng tương liên. Hiện tại Hạ Thiên cùng Hạ Thiên Long hai người đứng ở nơi đó, giống như là trong minh minh số mệnh đồng dạng. Phụ thân, người không sao chứ? Hạ Thiên nhìn thoáng qua phụ thân của mình. Hắn vẫn có chút lo lắng. Lo lắng cho mình phụ thân sẽ bị pho tượng này khống chế, như vậy liền phiền toái, mặc dù hắn có thể lần nữa đem pho tượng này vùi lấp, nhưng hắn lo lắng loại lực lượng này sẽ đối với hắn thân thể của phụ thân tạo thành nhất định tổn thương, như vậy, hắn liền thật là hối tiếc không kịp. Vì lẽ đó hắn vẫn là phải cẩn thận một chút. Dù sao hai cái này pho tượng là phi thường cổ quái, đặc biệt là phụ thân hắn trước mặt pho tượng này. Mặc dù là hiện tại bọn hắn là đứng tại pho tượng sau lưng, có thể hắn còn có thể cảm ứng được pho tượng phía trên truyền đến lực lượng kinh khủng, thậm chí là nguy hiểm tín hiệu. Ta không sao, ngươi không sao chứ? Hạ Thiên Long cũng nhìn thoáng qua Hạ Thiên. Ta không sao, hai cái này pho tượng vô cùng cổ quái, giữ lại cũng là hậu hoạn, đặc biệt là trước mặt ngươi cái kia, ta vẫn là đưa nó chôn xuống đi. Hạ Thiên nói xong cũng muốn động thủ. Không, Hạ Thiên Long lắc đầu, đã hai tên này là hỗ trợ lẫn nhau, cái kia muốn hủy đi, cũng liền nhất định phải hai cái cùng một chỗ hủy đi, dạng này mới có thể đạt tới cân bằng, mà lại không cần vùi lấp. Hả? Hạ Thiên không hiểu nhìn về phía mình phụ thân. Không cần vùi lấp. Hạ Thiên nếm thử qua, liền xem như kim đao cũng vô pháp hư hao loại này pho tượng. Ta nhớ được ngươi nơi đó có không ít thánh ngọc đi. Hạ Thiên Long nhìn xem Hạ Thiên nói. Có, Hạ Thiên nơi này xác thực có không ít loại kia ngọc thạch. Có 1 vạn khối sao? Hạ Thiên Long hỏi. Có, Hạ Thiên tay phải vung lên, một nhóm lớn thánh ngọc xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Đủ rồi. Hạ Thiên Long nhẹ gật đầu. Sau đó hắn đem những cái kia thánh ngọc đưa đến hai cái pho tượng phía dưới, những ngọc thạch này bên trong ẩn chứa lớn vô cùng lực lượng, bất quá chúng ta thân thể không hấp thu được, vì lẽ đó ta phát hiện, những vật này chỗ sức mạnh bùng lên phi thường lớn, bất quá đối với chúng ta đến nói, cũng không thể hủy diệt, nhưng là đối với hai cái này pho tượng đến nói, lại đầy đủ, bởi vì những ngọc thạch này chính là hai bọn chúng nội bộ ngưng tụ ra, ta nhớ được ta phải cùng ngươi đã nói, thiên địa vạn vật, tương sinh tương khắc. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hắn nhớ kỹ, mình tại lúc còn rất nhỏ, phụ thân cũng đã nói một chút đặc thù, những lời kia hắn tại lúc nhỏ căn bản là nghe không hiểu, nhưng là lớn lên về sau hắn liền nghe hiểu. 3. Hạ Thiên Long đem mình một đoàn lực lượng bao phủ tại những cái kia thánh ngọc phía trên. Một nháy mắt, những cái kia thánh ngọc bên trong lực lượng liền tất cả đều bị dẫn dắt ra tới. 3. Một đạo lực lượng vô hình hướng về bốn phía khuếch tán mà đi. Hạ Thiên cũng là trực tiếp sử dụng mình lực lượng đem tất cả mọi người ngăn tại sau lưng. Quen thuộc. Cái này lực lượng Hạ Thiên thực sự là quá quen thuộc, trước đó lúc ở bên ngoài, hắn liền đụng phải loại lực lượng này, chỉ bất quá lúc ấy hắn là ở bên ngoài, vì lẽ đó vẫn luôn đang suy đoán đây là tình huống như thế nào. Nhưng là bây giờ hắn rốt cuộc hiểu rõ. Nguyên lai đây hết thảy đều là phụ thân hắn làm ra. Oanh. Hạ Thiên bọn người lui về phía sau một bước, bất quá đều không có cái gì trở ngại, tất cả lực lượng tất cả đều bị Hạ Thiên chặn. Ken két. Vết rạn. Cái kia hai cái ngay cả kim đao đều không phá nổi pho tượng cứ như vậy xuất hiện vết rạn, cuối cùng nát. Thấy cảnh này thời điểm, Hạ Thiên thật là bùi ngùi mãi thôi a. Tương sinh tương khắc. Đây chính là chân chính tương sinh tương khắc a. Pho tượng cơ hồ là không cách nào phá mở. Hạ Thiên các loại năng lực cường hãn cùng một chỗ đối pho tượng xuất thủ, đều không thể cho pho tượng tạo thành bất kỳ tổn thương, từ một điểm này cũng có thể thấy được pho tượng chỗ lợi hại. Tương khắc, Hạ Thiên nhìn thoáng qua trong tay mình thánh ngọc. Thánh ngọc có thể nói cũng không phải là cường hãn cỡ nào đồ vật, nhẹ nhõm liền có thể nát, mà lại thánh ngọc bên trong lực lượng cũng không phải rất lớn, nếu như dùng để chiến đấu lời nói, còn không bằng Hạ Thiên tùy tiện thả một cái đại chiêu uy lực. Lực sát thương quá thấp. Nhưng chính là loại này thật đơn giản thánh ngọc, liền có thể đem hai cái này pho tượng trực tiếp nổ tung. Đây chính là thánh ngọc uy lực. Không sai, chính là thuộc tính tương khắc, thiên nhiên là phi thường lợi hại, nhân loại muốn siêu thoát thiên nhiên lực lượng cũng không phải không có khả năng, bất quá liền xem như chúng ta có thể siêu thoát thiên nhiên, chúng ta cũng vô pháp siêu việt thế giới này lực lượng, giữa thiên địa, luôn luôn tương sinh tương khắc, làm ngươi siêu thoát hết thảy thời điểm, vậy thế giới này liền muốn hủy diệt ngươi. Hạ Thiên Long nhắc nhở. Hắn mỗi lần nói chuyện với Hạ Thiên thời điểm, đều là đang nhắc nhở Hạ Thiên một ít chuyện, bất quá hắn cũng sẽ không cụ thể đi nói cái gì. Rất nhiều chuyện, hắn không cách nào cùng Hạ Thiên tiến hành giải thích. Ta minh bạch, phụ thân. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, hắn hiểu được ý của phụ thân, đơn giản điểm tới nói, chính là tại nói cho hắn biết, không quản hắn tương lai mạnh cỡ nào, đều không cần ý đồ đi cùng thiên nhiên lực lượng chống lại. Cho dù là có một ngày hắn thật tận lực chống lại thiên nhiên, cái kia cũng đồng dạng sẽ có càng lớn lực lượng muốn đem hắn hủy diệt. Ân, Hạ Thiên Long đi về phía trước một bước, sau đó trên mặt của hắn lộ ra một tia dáng tươi cười, ngươi trưởng thành thật nhanh a, so ta cái này làm cha mạnh hơn nhiều. Hạ Thiên nhìn thoáng qua phụ thân của mình, ngay tại hắn vừa định muốn nói gì thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác một đạo lực lượng rơi vào hắn trên thân. Hả? Pho tượng. Cái này đạo lực đo phảng phất là theo pho tượng bên trong đi ra, cuối cùng rơi vào trên người hắn. Hắn cũng không có phát hiện, cũng tương tự có một đạo lực lượng rơi vào phụ thân hắn trên thân. Hô! Thật lâu, Hạ Thiên hơi ngẩng đầu, hắn không có bất kỳ cái gì cảm giác, cỗ lực lượng này không có đối với hắn thân thể tạo thành bất kỳ phá hư, đồng dạng cũng không có đối với hắn thân thể mang đến bất kỳ chỗ tốt nào. Vô cùng bình thản. Bất quá Hạ Thiên vừa rồi tại tìm Thánh Ngọc thời điểm, hắn đột nhiên thấy được Long Nhãn Thần Đế đồ vật. Hắn đánh giết Long Nhãn Thần Đế về sau, thế nhưng là thu được không ít thứ, lúc trước hắn bởi vì quá phẫn nộ, vì lẽ đó liền không có nhìn, hiện tại vừa vặn có thời gian, hắn cũng là sửa sang lại một chút. 1.800 chiếc vảy rồng, mỗi một phiến đều có cao 5 mét. Còn có một cái kim sắc chảo bộ. Một cái giống như phi ngư đồ vật. Còn có mấy cái trận bàn. Vật liệu cùng đan linh cũng không cần nói, kia cũng là rất nhiều. Hạ Thiên nhìn thoáng qua. Long Nhãn Thần Đế trên thân mang theo đồ vật giá trị hoàn toàn so một đại gia tộc tất cả tài phú đều muốn nhiều. Đây là trưởng thành long móng vuốt luyện chế ra tới chảo bộ, lực công kích cực mạnh, lực phá hoại cũng là phi thường đáng sợ. Hạ Thiên Long nhìn thoáng qua Hạ Thiên trong tay chảo bộ. Hạ Thiên cũng là trực tiếp đem trong tay mình chảo bộ đưa cho mình phụ thân. Hết chương 5352. Chương 5353 không đầu thạch đầu nhân. Người đang ép tuy ô. Phụ thân, cái này cho ngươi đi. Hạ Thiên nghe được cái này chảo bộ lợi hại như vậy thời điểm, trực tiếp đưa cho mình phụ thân. Ngươi còn không hiểu rõ ta sao, ngươi chừng nào thì thấy qua ta dùng vũ khí. Hạ Thiên Long mỉm cười, hắn vẫn luôn là loại kia không sử dụng bất kỳ vũ khí nào người, liền xem như sử dụng cũng đều là một chút phụ trợ dùng vũ khí. Hắn thích bạo lực tính chiến đấu. Cái này đâu, Hạ Thiên lấy ra cái kia phi ngư. Không gian ngư, Lam Hải Long tộc chí bảo, tương truyền Long tổ bên trong chỉ có 3 cái, có thể dùng đến tiến hành không gian khiêu dược, xa gần khoảng cách có thể khống chế. Bất quá cần chính ngươi chậm rãi đi học sẽ khống chế, có thời gian cooldown, 2 ngày thời gian. Hạ Thiên Long giải thích nói. Ngạch. Hạ Thiên phát hiện, phụ thân của mình giống như biết tất cả mọi chuyện a. Hắn chỉ là nhìn thoáng qua, căn bản cũng không có suy nghĩ, hắn liền trực tiếp nhận ra vật này. Không gian ngư. Nghe xong cha mình, Hạ Thiên cảm giác thứ này quá trâu rồi, trước kia hắn muốn đi nơi nào thời điểm, kia cũng là cần lặn lội đường xa. Nhưng nếu là có cái này không gian ngư, đây chẳng phải là đi nơi nào nhiều nhất đều cần nửa tháng là đủ rồi. Bất quá hắn cái thứ nhất nghĩ đến phụ thân của mình. Khi hắn nhìn mình phụ thân thời điểm, Hạ Thiên Long lắc đầu, ta không dùng được cái này, ta chạy trốn bản sự là thiên hạ vô song, chính ngươi giữ đi, rất nhiều thứ ta cũng không dùng tới. Ngạch! Hạ Thiên vẫn muốn cho mình phụ thân một vài thứ, thế nhưng là phụ thân giống như cái gì đều không cần a. Đi thôi, Hạ Thiên Long nhìn thoáng qua Hạ Thiên nói. Tại vừa rồi, hắn đột nhiên cảm giác được cái gì, loại cảm giác này để hắn vô cùng không tốt, đặc biệt là tại hắn thấy được Hạ Thiên mi tâm vì sao kia lúc, loại cảm giác này liền càng thêm mãnh liệt. Hắn luôn cảm giác có chuyện gì muốn phát sinh đồng dạng. Hô! Tiến lên! Bọn hắn cái đội ngũ này tiến lên tốc độ nhanh vô cùng, dọc theo con đường này, Hạ Thiên cho thấy hắn tất cả bản sự. Hạ Thiên Long cũng là cao hứng phi thường, nhìn xem con của mình có bản lĩnh, hắn rất vui vẻ. Nhưng đồng dạng, hắn cái loại cảm giác này cũng là càng ngày càng mãnh liệt. Muốn xảy ra chuyện. Phía trước tiến ngày thứ 3 thời điểm, hắn rốt cục phát hiện. Trước đó là hắn biết, nếu như mình cùng mình nhi tử đến gần, vậy liền nhất định sẽ xảy ra chuyện, thế nhưng là hắn ôm lấy nhất định may mắn tâm lý, nhưng là bây giờ loại cảm giác này lúc đi ra. Hắn liền không muốn lại ôm lấy may mắn trong lòng. Thế nhưng là hắn cũng biết, mình cứ như vậy đi, Hạ Thiên chắc chắn sẽ không đồng ý. Phụ thân, người có phải hay không có tâm sự gì a? Hạ Thiên nhìn xem phụ thân của mình nói. Tiểu Thiên, hai người chúng ta tách ra đi thôi, Hạ Thiên Long nói. Vì cái gì? Hạ Thiên lập tức sững sờ. Lại đi tiếp như vậy, ta lo lắng ngươi sẽ xảy ra chuyện. Hạ Thiên Long nói. Phụ thân. Không có việc gì, liền xem như có cái gì nguy hiểm, ta cũng không sợ. Hạ Thiên thái độ vô cùng cường ngạnh, hắn lần này cùng phụ thân tụ hợp, còn không có chân chính thật tốt ở chung một hồi, phụ thân hắn một mực đi vào bên trong, hắn biết phụ thân nhất định có chuyện gì cần làm, vì lẽ đó hắn cũng không dám chậm trễ phụ thân hắn, cũng không có hỏi nhiều. Cứ như vậy một mực đi theo. Tìm lâu như vậy, nếu như còn tách ra, cái kia Hạ Thiên liền thật muốn điên rồi. Oanh! Oanh! Đúng lúc này, mặt đất đột nhiên bắt đầu lắc lư. Cường đại cảm giác chấn động theo mặt đất xuất hiện. Hà, tất cả mọi người đều dừng bước, trên mặt của bọn hắn đều là thần sắc nghi hoặc, nơi này mặt đất thế nhưng là phi thường cứng rắn, nhưng là bây giờ mặt đất thế mà truyền đến cảm giác chấn động. Đây là cần lớn cỡ nào chấn động a? Các ngươi cẩn thận, có cái đại gia hỏa muốn đi qua. Mặc dù Hạ Thiên hiện tại còn không nhìn thấy đến tột cùng là cái gì, nhưng là hắn biết, tới gia hỏa cái đầu tuyệt đối nhỏ không được. Oanh oanh! Chấn động cảm giác càng lúc càng lớn. Hạ Thiên Long lúc này cũng là cau mày. Ba! Hắn hai ngón trực tiếp điểm tại trên mặt đất, sau đó một cỗ lực lượng khổng lồ cũng là trực tiếp hướng về bốn phía khuếch tán mà đi, cỗ lực lượng này phảng phất là theo trong lòng đất dâng lên, một phút sau, lực lượng về tới hắn hai ngón bên trong. Phiền toái, Hạ Thiên Long nói. Làm sao vậy, phụ thân Hạ Thiên còn không nhìn thấy tới là cái gì, nhưng là phụ thân hắn có vẻ như phát hiện cái gì. Thạch đầu nhân, một cái cự đại thạch đầu nhân. Thạch đầu nhân có gì phải sợ, Hạ Thiên đối phó những đại gia hỏa này phi thường có biện pháp, đặc biệt là một cái bình thường thạch đầu nhân, hắn nhất định có thể nhẹ nhõm giải quyết. Không, ngàn vạn không thể khinh thường, nó không phải phổ thông thạch đầu nhân. Hạ Thiên Long nói. Đạp. Hạ Thiên đi về phía trước một bước. Hai tay bắt đầu dùng sức đập vào trên mặt đất, sau đó nát tảng đá trực tiếp hội tụ lại với nhau, tạo thành một cái cự đại thạch đầu nhân, một cái lớp 12 hơn 10 mét thạch đầu nhân. Thạch đầu nhân phía trên có một tầng to lớn hỏa diễm. Hỏa diễm thạch thủ lĩnh. Đây là Hạ Thiên sử dụng sát phá lang ngưng tụ ra to lớn thạch đầu nhân, đã đối diện tới là thạch đầu nhân, cái kia Hạ Thiên tự nhiên cũng phải trực tiếp dùng thạch đầu nhân đến còn đánh. Đạp. Hỏa diễm thạch thủ lĩnh trực tiếp xông về phía trước. Nó trực tiếp hướng về mục tiêu của mình chạy tới, mặc dù bây giờ còn không nhìn thấy mục tiêu, bất qua phía trước không quản có cái gì, nó đều sẽ đi đem đối phương trực tiếp nát, đây chính là nó cái này hỏa diễm thạch thủ lĩnh mục đích. Ầm ầm. Hỏa diễm thạch thủ lĩnh chạy hơn 10 phút sau, phía trước truyền đến một tiếng vang thật lớn. Hạ Hạ Thiên nhướng mày. Vỡ vụn. Hắn hỏa diễm thạch thủ lĩnh vỡ vụn, thấy cảnh này thời điểm, Hạ Thiên lông mày cũng là nhíu một cái, hắn bây giờ còn chưa có thấy rõ ràng đối diện tới thạch đầu nhân, nhưng là hắn thạch đầu nhân bị xử lý, điểm này hắn vẫn là vô cùng rõ ràng. Oanh. Hạ Thiên hai tay lần nữa đập vào trên mặt đất. Lần này trực tiếp trên mặt xuất hiện bốn cái hỏa diễm thạch thủ lĩnh, sau đó cái này bốn cái hỏa diễm thạch thủ lĩnh cũng là vọt thẳng hướng về phía trước. Khủng bố. Mấy cái này hỏa diễm thạch thủ lĩnh vô cùng khủng bố. Bọn chúng bắt đầu chạy thời điểm, có được hủy diệt hết thảy khí thế. Thế nhưng là mấy phút về sau, cái này bốn cái hỏa diễm là có người cũng tất cả đều vỡ vụn. Có chút ý tứ, Hạ Thiên thản nhiên nói. Oanh. Oanh. Đối phương ngay tại tới gần. Hạ Thiên lần này không có gấp tiếp tục động thủ, mà là tại nơi này lặng lặng chờ đợi. Sau lưng Thiên Kiếm núi những người kia cũng tất cả đều đứng ở nơi đó chờ đợi. Hạ Thiên Long thì là một mực vô cùng ngưng trọng. Vừa rồi hắn đang dò xét thời điểm, cảm giác được cái kia thạch đầu nhân thể nội có một loại hết sức quen thuộc lực lượng. Thế nhưng là hắn còn không biết là cái gì lực lượng. Hắn căn bản cũng không biết mình là lúc nào gặp qua loại lực lượng này, càng không biết vì sao lại quen thuộc, nhưng hắn cũng tương tự cảm thấy khủng bố. Oanh! Thấy được! Hạ Thiên dần dần thấy được cái kia thạch đầu nhân chân chính diện mục. Là một cái không có đầu lâu thạch đầu nhân, cái này thạch đầu nhân trong tay phải cầm một thanh khổng lồ tảng đá chiến phủ hiện tại gánh tại trên vai, mà trên bụng của hắn cũng là có một con mắt. Con mắt này phảng phất như là có thể thay thế hắn thấy rõ ràng trước mặt địch nhân. Rốt cuộc đã đến, Hạ Thiên tay trực tiếp đặt ở trên mặt đất. Sát phá lang. Hết chương 5353. Chương 5354 Hạ Thiên Long lửa giận. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên lần này sử dụng sát phá lang trung cực lực lượng. Ầm ầm. Một cái tiếp theo một cái hỏa diễm từ bên trên rớt xuống. Những này hỏa diễm thạch đầu nện ở trên mặt đất, sau đó dần dần đứng dậy, tạo thành một cái tiếp theo một cái hỏa diễm thạch thủ lĩnh. Mỗi một cái thạch đầu nhân đều là thân cao hơn 30 trượng, toàn thân trên dưới cũng tất cả đều bốc lên hỏa diễm cái chủng loại kia. Ầm ầm. Cuối cùng trọn vẹn xuất hiện trên 100 cái hỏa diễm thạch thủ lĩnh. Ngươi rất biết đánh a, vậy liền để ta nhìn ngươi đến tột cùng có thể đánh bao nhiêu. Hạ Thiên tay phải vung lên. Sau đó trên 100 cái hỏa diễm thạch thủ lĩnh trực tiếp xông về phía trước. Oanh! Đối diện cái kia to lớn chính là có người cũng là tay trái trực tiếp đánh vào một đầu hỏa diễm thạch thủ lĩnh trên thân. Ầm! Nát! Cái kia thạch đầu nhân trực tiếp bị đối phương một quyền miểu sát. Bất quá cái khác hỏa diễm thạch thủ lĩnh lúc này cũng đều giết tới cái này thạch đầu nhân trước mặt. Cái kia thạch đầu nhân không tránh không né, tay trái không ngừng vung vẩy. Ầm ầm ầm. Một cái tiếp theo một cái hỏa diễm thạch thủ lĩnh nát, nó thậm chí đều không có sử dụng nó tay phải cùng nó trong tay phải chiến phủ, liền phi thường nhẹ nhõm đánh nát xung quanh những này hỏa diễm thạch thủ lĩnh. Mặc dù bây giờ trước mặt là thạch đầu nhân đại chiến thạch đầu nhân, thế nhưng là hai bên này thạch đầu nhân sức chiến đấu chênh lệch rất lớn. Hạ thiên thạch đầu nhân căn bản là không cách nào cùng đối phương thạch đầu nhân chống lại. Hạ tiên sinh, tiếp tục như thế không được a, chúng ta hỗ trợ đi. Mẫn Nhu nói. Ân Hạ thiên không nói gì thêm. Hiu hiu hiu. Sau đó Hạ thiên sau lưng mấy chục đạo phi kiếm bay thẳng bắn đi ra. Những này phi kiếm tốc độ thật nhanh. Bạch. Từng đạo quang mang hiện lên, những ánh sáng này trực tiếp đụng vào cái kia to lớn thạch đầu nhân trên thân. Đương đương đương. Thạch đầu nhân trên thân toát ra hỏa tinh. Nhưng là hiển nhiên thạch đầu nhân cũng không nhận được tổn thương gì. Thiên kiếm núi những người này lực công kích không có phá vỡ thạch đầu nhân phòng ngự, bất quá các nàng cũng chưa hết hy vọng, thiên kiếm sơn dã không phải dễ khi dễ. Hiu hiu hiu. Một đạo tiếp lấy một đạo công kích đánh vào thạch đầu nhân trên thân. Phá vỡ, Hạ thiên hai mắt tỏa sáng. Phòng ngự phá vỡ. Bất quá rất nhanh hắn liền phát hiện, những cái kia phá vỡ phòng ngự thế mà lại tự động tu bổ, nói cách khác, thiên kiếm núi cố gắng thời gian dài như vậy, một điểm cuối cùng dùng cũng không có. Hoàn toàn chính là không có cho thạch đầu nhân tạo thành bất kỳ tổn thương a. Mạnh như vậy Mẫn Nhu hiển nhiên cũng là sướng sờ, mặc dù nàng cũng biết nơi này không đơn giản, có thể đây cũng quá lợi hại một điểm đi, các nàng công kích nửa ngày, thế mà không có cho cái này thạch đầu nhân tạo thành bất kỳ tổn thương. Loại chuyện này thật là để bọn hắn có chút không thể nào tiếp thu được a. Hô! Hạ thiên thở ra một hơi. Trước mặt hắn những cái kia hỏa diễm thạch thủ lĩnh cũng là không ngừng nát. Bất quá Hạ thiên cũng không hề để ý. Sát phá lang lực lượng đã không cách nào giải quyết đối phương, vậy hắn tự nhiên cũng phải vận dụng khác lực lượng. Đạp! Hạ thiên thân thể nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Cùng lúc đó, Hạ thiên một quyền đánh tới hướng trước mặt thạch đầu nhân. Oanh! Một quyền này phía trên ẩn chứa lực lượng vô tận, Hạ thiên hiện tại liền xem như về mặt sức mạnh cũng là phi thường khủng bố, căn bản cũng không phải là người khác có thể tưởng tượng, vì lẽ đó một quyền này của hắn có thể đủ hủy diệt bất luận cái gì một ngôi chợ nhỏ. Thạch đầu nhân quyền trái cũng là trực tiếp đánh về phía Hạ thiên. Oanh! Hai người bọn họ nắm đấm đối cùng một chỗ một khắc này. Chung quanh mặt đất nháy mắt nát, Hạ thiên cảm giác được một cỗ đại lực đánh tới, bất quá hắn cũng không có lui lại, ngay tại hắn muốn tăng lực thời điểm, thạch đầu nhân trên nắm tay cũng là nháy mắt bạo phát ra một cỗ vô cùng kinh khủng lực lượng. Rắc! Xương cốt đứt gãy thanh âm xuất hiện, Hạ thiên cánh tay trực tiếp bị đối phương gắng gượng đánh gãy, mà lại thân thể của hắn cũng là không ngừng hướng phía sau bốc lên mà đi. Thảm bại! Hạ thiên cùng cái này thạch đầu nhân đối quyền. Trực tiếp tới một cái thảm bại, hắn hiện tại, hoàn toàn không cách nào cùng cái này thạch đầu nhân chống lại a. Tiểu thiên Hạ thiên long hai mắt nháy mắt trở nên đỏ như máu, ngươi dám đánh ta nhi tử. Lửa giận. Hạ thiên long tại thời khắc này, thể nội bạo phát ra một cỗ vô cùng kinh khủng lửa giận. Con của hắn, Hạ thiên. Đây là hắn bảo a, hắn cả một đời đau lòng nhất bảo. Nhưng là bây giờ thế mà bị thạch đầu nhân một quyền đánh bay. Đánh thảm như vậy, hắn làm sao có thể không phẫn nộ. Một cái phụ thân đối với nhi tử yêu, tại thời khắc này cũng là hoàn toàn thể hiện đi ra. Thậm chí tại Hạ Thiên Long thể nội cũng bạo phát ra một cỗ vô cùng kinh khủng lực lượng, loại lực lượng này giống như là muốn thôn vệ hết thảy đồng dạng, thậm chí là muốn khống chế Hạ Thiên Long. Hạ Thiên Long cũng là cùng thạch đầu nhân chạm tay một cái. Bất quá Hạ Thiên Long cũng không có lui lại, tương phản, thạch đầu nhân thế mà lui về sau. Phụ thân Hạ Thiên đột nhiên có một loại cảm giác quen thuộc. Phụ thân của hắn, lần nữa biến thành trước đó cái chủng loại kia trạng thái, trước đó hắn nhìn thấy phụ thân lúc cái chủng loại kia trạng thái. Cuồng bạo. Hiện tại hắn phụ thân thể nội tất cả đều là lực lượng cuồng bạo, loại này lực lượng cuồng bạo phảng phất là muốn thôn vệ hết thảy chung quanh, thậm chí có thể nói là muốn hủy diệt hết thảy đồng dạng. Bởi vì hắn thụ thương, phụ thân hắn thể nội cái chủng loại kia lực lượng lần nữa bạo phát ra. 3. Hạ Thiên trên thân quang mang lóe lên, thương thế của hắn liền đã tất cả đều tốt. Đối với hắn mà nói, bất kỳ cái gì tổn thương cũng không đáng kể, thế nhưng là hắn không nghĩ tới, phụ thân của mình thế mà động như thế lớn lửa giận, thậm chí lần nữa đem loại lực lượng này dẫn dắt ra tới. Hạ Thiên ánh mắt ở chung quanh nhìn một vòng, hắn đang tìm kiếm pho tượng không có a, không có pho tượng, chuyện này rốt cuộc là như thế nào không có pho tượng tình huống dưới, phụ thân thế mà cũng bắt đầu cuồng bạo, chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Siêu. Hạ Thiên thân thể nhanh chóng ở chung quanh thoáng hiện, hắn hiện tại cũng là tại tiếp tục tìm, hắn chính là muốn tìm tới pho tượng sở tại địa. Hắn muốn lần nữa đem pho tượng hủy đi. Chỉ có dạng này, hắn chịu phục mới có thể khôi phục. Thế nhưng là không quản hắn làm sao tìm được, đều hoàn toàn tìm không thấy pho tượng. Không thể nào, không có pho tượng, đến tột cùng là cái gì lực lượng khống chế phụ thân Hạ Thiên chau mày. Ầm ầm. Lúc này Hạ Thiên Long cũng là đem cái kia thạch đầu nhân đánh liên tục bại lui, cái này thạch đầu nhân lực lượng phi thường khủng bố, liền Hạ Thiên đều gánh không được lực lượng của đối phương, thế nhưng là Hạ Thiên Long lại đem đối phương áp chế đến xít sao. Đạp. Thạch đầu nhân hiển nhiên cũng là phẫn nộ, sau đó tay phải của nó động. Trước đó nó vẫn luôn là tại dùng tay trái chiến đấu, nhưng là bây giờ, nó rốt cục bắt đầu sử dụng tay phải chiến đấu. Trong tay phải chiến phủ. Mặc dù là tảng đá chiến phủ, nhưng là Hạ Thiên có thể cảm ứng được cái này chiến phủ phía trên xuất hiện lực lượng kinh khủng. Oanh! Chiến phủ trực tiếp nện xuống. Cẩn thận Hạ Thiên tay phải hất lên, một đạo hắc phong trực tiếp đem hắn phụ thân bao phủ tại trong đó, sau đó Hạ Thiên dùng sức kéo một phát, đem hắn phụ thân quăng bay đi ra ngoài. Cùng lúc đó, cái kia kinh khủng chiến phủ cũng là đập xuống. Cái này một búa uy lực kinh thiên động địa. Hết chương 5354. Chương 5355 rắn ba đầu. Người đang ép video. Ầm ầm. Hủy diệt. Mặt đất nháy mắt bị vỡ vụn, loại này hủy diệt lực lượng phảng phất là muốn xử lý hết thảy. Lúc này xung quanh mấy chục cây số mặt đất tất cả đều đã nứt ra, đều là bị cái kia tảng đá chiến phủ bổ ra. Thiên kiếm núi những đệ tử kia sắc mặt cũng đều là vô cùng khó coi. Mặc dù vừa rồi các nàng đều né tránh, nhưng là chiến phủ dư uy vẫn là cho các nàng tạo thành nhất định tổn thương. Oanh! Hạ Thiên Long cũng là lần nữa xông về to lớn thạch đầu nhân. Oanh! Nắm đấm của hắn đập vào thạch đầu nhân trên thân, thạch đầu nhân thân thể cũng là vỡ vụn một mảng lớn, bất quá thạch đầu nhân đồng thời cũng tại khôi phục. Oanh! Phụ thân hắn lực phá hoại cũng là càng lúc càng lớn. Đúng lúc này, thạch đầu nhân chiến phủ cũng là một lần nữa đánh tới hướng Hạ Thiên Long. Hạ Thiên muốn lập lại chiêu cũ. Thế nhưng là phụ thân của hắn phảng phất là có chỗ phòng bị đồng dạng, không quản hắn làm sao rồi, đều kéo không động hắn phụ thân. Khoảng cách không đủ. Hạ Thiên muốn tiến lên thay cha kháng trụ lần này, thế nhưng lại không còn kịp rồi. Phụ thân Hạ Thiên hét lớn một tiếng. Ầm ầm. Phụ thân hắn thân thể trực tiếp nổ bắn ra ngoài. Xuyên thấu. Cái kia to lớn búa đá trực tiếp bị hắn xuyên thấu. Cái này, Hạ Thiên cũng là bị cha mình lực phá hoại cho chấn kinh, hắn hiện tại hoàn toàn không rõ, trên người của phụ thân đến cùng chuyện gì xảy ra, vì sao lại trở nên khủng bố như vậy. Hạ Thiên trơ mắt nhìn phụ thân của mình dựa vào một đôi nắm đấm liền xử lý cái này to lớn thạch đầu nhân. Đây là sức mạnh cỡ nào Hạ Thiên nhìn xem cha mình bóng lưng. Tại thời khắc này, hắn cảm giác cha mình bóng lưng vô cùng quen thuộc. Mà lại thạch đầu nhân tại ngã xuống một khắc này, phảng phất có một đạo lực lượng rơi vào phụ thân hắn thể nội. Siêu. Ngay tại hắn ngây người trong chớp nhoáng này, phụ thân của hắn biến mất. Biến mất khỏi chỗ cũ. Di động. Siêu. Hạ Thiên vội vàng hướng về phía trước chạy tới, thế nhưng là hắn chạy một hồi phát hiện, hoàn toàn tìm không thấy phụ thân tung tích. Làm sao có thể liền xem như tốc độ rất nhanh, cũng không có khả năng nhanh đến loại tình trạng này a. Hạ Thiên hiện tại cũng không biết làm như thế nào để hình dung tâm tình của mình thật vất vả tìm tới phụ thân. Nhưng là bây giờ phụ thân thế mà biến mất. Phụ thân Hạ Thiên la lớn. Chưa có tiếng đáp lại. Không có bất kỳ người nào đáp lại hắn, phụ thân của hắn cứ như vậy biến mất. Thiên kiếm núi những cô gái kia đi tới Hạ Tiên Sinh, phụ thân ngài có thể là rời đi. Không thể nào, hắn tại sao phải rời đi? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Phụ thân ngài tại dọc theo con đường này đều cố ý xa lánh ngài, ngài là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, vì lẽ đó không rõ ràng, bất quá chúng ta đều thấy phi thường rõ ràng, có đến vài lần, hắn là thật muốn ôm ôm ngươi, muốn vuốt ve đầu của ngươi, nhưng bàn tay đến một nửa thời điểm liền dừng lại, chúng ta có thể nhìn ra được, hắn là thật rất yêu ngươi, thế nhưng là hắn lại bởi vì nguyên nhân nào đó không dám đi yêu ngươi. Mẫn Nhu nói, các nàng những người này một mực cùng sau lưng Hạ Thiên, cho nên bọn họ ở phía sau nhìn càng rõ ràng hơn. Hạ Thiên Long nhìn Hạ Thiên trong ánh mắt tràn đầy sủng ái. Thế nhưng là hắn cũng không dám chân chính đi yêu con của mình, bởi vì hắn biết, mình khoảng cách nhi tử càng gần, vậy lại càng sẽ cho nhi tử mang đến tai nạn. Không, Hạ Thiên nhớ tới Hạ Thiên Long ngay lúc đó lời nói. Bất luận cái gì thân nhân của hắn tới gần hắn, đều sẽ mang đến cho hắn tai nạn. Câu nói này lúc ấy Hạ Thiên Tịnh không để ý. Bởi vì hắn không sợ hãi. Thế nhưng là tại hắn cùng Thạch Đầu Nhân giao thủ thời điểm thụ thương, cái này để phụ thân của hắn đối câu nói này càng thêm coi trọng, khẳng định cũng là bởi vì nguyên nhân này, phụ thân hắn mới có thể vẫn muốn rời đi hắn. Bất quá lần này phụ thân hắn rời đi, là bởi vì phụ thân hắn lần nữa bị cỗ lực lượng kia khống chế. Các ngươi biết trong này đến tột cùng có cái gì sao? Hạ Thiên nhìn về phía Mẫn Nhu hỏi. Đã Thiên Kiếm núi trước kia liền có người tiến vào tới đây, cái kia nói không chừng bọn hắn biết trong này có cái gì. Ân Mẫn Nhu nhẹ gật đầu. Có cái gì? Hạ Thiên vội vàng hỏi. Nghe nói là có thể trưởng khống toàn bộ đại lục lực lượng, nếu có người có thể thu hoạch được bên trong lực lượng, như vậy người này liền sẽ trở thành thiên linh đại lục bên trên chân chính vương giả, bất quá giống như vẫn luôn chưa từng có ai thành công. Mẫn Nhu nói. Tốt, Hạ Thiên nhẹ gật đầu, mặc dù Mẫn Nhu biết đến không nhiều. Bất quá Hạ Thiên minh bạch, trong này nhất định là có cái gì bí mật, mà hắn liền nhất định phải giải khai nơi này bí mật. Nếu không hắn vĩnh viễn cũng nghĩ không thông phụ thân đến cùng biết cái gì. Phụ thân hắn trước đó nói qua, biết đến càng nhiều cũng liền càng sợ hãi. Siêu. Hạ Thiên dẫn theo những người này một đường hướng về phía trước. Bọn hắn đi thời gian nửa tháng này, Hạ Thiên bọn hắn cũng gặp phải rất nhiều khảo nghiệm. Hơn nữa còn đụng phải rất nhiều trước đó gặp phải những người kia, bất quá những người kia cũng không có toàn thân trở ra, hoặc là chính là chết mấy cái, hoặc là chính là toàn thân đều là tổn thương. Bất quá có Hạ Thiên tại, Thiên Kiếm núi đội ngũ còn không có gì. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chờ một chút, Mẫn Nhu đột nhiên ngừng lại. Thế nào? Hạ Thiên hỏi. Ta cảm ứng được chúng ta Thiên Kiếm núi lệnh bài trưởng môn chỗ. Mẫn Nhu đột nhiên nói. Phương hướng nào? Hạ Thiên hỏi. Bên trái đằng trước, không xa, sẽ không vượt qua 100 cây số. Mẫn Nhu nói. Đi. Hạ Thiên thân thể khẽ động, trực tiếp đến mục đích. Khi hắn tới mục đích thời điểm, hắn thấy được một đầu to lớn rắn ba đầu. Cái này rắn ba đầu gục ở chỗ này, không nhúc nhích, giống như là chết đồng dạng. Bất quá Hạ Thiên biết, nó là sống. Chỉ cần Hạ Thiên lại hướng phía trước một bước, nó liền sẽ lập tức nhào lên, trực tiếp xử lý Hạ Thiên. Chính ở đằng kia, Mẫn Nhu sắc mặt đột nhiên biến đổi, nàng cảm ứng được lệnh bài trưởng môn, thế nhưng là nơi này không có người, nói cách khác, trưởng môn của các nàng chết rồi, liền chết ở phía trước. Nghĩ đến đây thời điểm, trên mặt của nàng lộ ra một tia tuyệt vọng. Các nàng tới đây chính là vì tìm kiếm trưởng môn cùng đại trưởng lão, nhưng là bây giờ kết quả thì ra là như vậy. Sư tỷ, nhất định là nó làm, chúng ta thay trưởng môn báo thù. Mẫn Nhu cũng là hai mắt một trận, sau đó vung tay lên tất cả mọi người nghe lệnh, chúng ta cùng một chỗ thay trưởng môn báo thù. Hiu hiu hiu. Vô số phi kiếm trực tiếp thẳng hướng cái kia ba đầu mãng. Oanh. Ba đầu mãng thân thể cũng là trong nháy mắt bắt đầu chuyển động. Ba. Nó trong đó một cái đầu bên trong phun ra một đạo khí lưu. Đạo này khí lưu trực tiếp đem những phi kiếm kia phương hướng cải biến, sau đó nó cái thứ hai trước mặt phun ra hỏa diễm, những ngọn lửa này trực tiếp đem Thiên Kiếm núi những đệ tử kia bao phủ ở bên trong. Hỏa diễm hạ xuống xong, liền muốn thôn phệ hết hết thảy. Những ngọn lửa này bên trong có độc, Hạ Thiên tay phải khẽ động. Thôn phệ chi hỏa. Tại thôn phệ chi hỏa trước mặt, bất kỳ cái gì hỏa diễm đều là không chỗ hữu dụng, đều sẽ bị thôn phệ chi hỏa nhẹ nhõm giải quyết. Hiện tại cũng là dạng này. Hạ Thiên trực tiếp đem cái kia rắn ba đầu hỏa diễm thôn phệ. Bất quá rắn ba đầu cái thứ ba đầu tại đồng thời một kiện cũng động. Nước. Số lớn nước xuất hiện, những này nước là màu đen. Hắc thủy. Hết chương 5355. Chương 5356 sau cùng mục tiêu. Người đang ép FPO. Lão đại, nó tất cả công kích đều có độc. Tiểu hỏa vội vàng nhắc nhở. Hiu hiu hiu. Thiên kiếm núi những người kia hoàn toàn tựa như là nổi điên đồng dạng, các nàng đều muốn thay mình trưởng môn báo thù, vì lẽ đó hiện tại các nàng hoàn toàn mặc kệ chính mình chết sống, chính là không ngừng công kích tới. Hạ Thiên tự nhiên cũng không thể nhìn xem các nàng chết rồi. Vì lẽ đó cũng là trợ giúp các nàng phòng ngự. Bất quá cái này rắn ba đầu thật là phi thường khủng bố, nó tất cả trong công kích tất cả đều là độc tố. Các ngươi cẩn thận một chút. Công kích của nó bên trong tất cả đều là độc, một khi chúng chiêu, cái kia cuối cùng rất có thể chết thảm. Hạ Thiên nhắc nhở. Hạ tiên sinh, đa tạ, Mẫn Nhu không nói hai lời, phi kiếm trong tay vọt thẳng hướng về phía rắn ba đầu. Lực công kích của nàng cũng là cường hãn vô cùng. Thân thể mấy cái chớp động, vọt thẳng đến rắn ba đầu trước mặt. Ba. Quang mang lóe lên. Một đạo to lớn kiếm phong trực tiếp nện xuống. Cùng lúc đó, phía dưới một mảng lớn trong không gian tất cả đều là phi kiếm. Không tệ a, Hạ Thiên còn là lần đầu tiên nhìn thấy Mẫn Nhu suốt toàn lực tại chiến đấu, cái này xem xét phát hiện, Mẫn Nhu lực công kích thật sự chính là rất cao, loại phương thức công kích này một khi tạo thành, vậy liền sẽ đối một mảng lớn không gian tạo thành hỗn loạn tổn thương. Oanh! Đầu kia rắn ba đầu rốt cục động. Vừa rồi nó vẫn là một bộ dáng vẻ lười biếng, phảng phất vẫn là căn bản cũng không để ý đối phương. Nhưng là bây giờ khác biệt, Mẫn Nhu cường đại lực công kích cũng đưa tới nó coi trọng. Nhân loại, đi chết đi. Rắn ba đầu trong miệng phát ra một tiếng giống to. Miệng nói tiếng người. Hiển nhiên nó là loại kia chủ động tu luyện nhân ngôn yêu thú. Đồng dạng yêu thú đều là không thích nói tiếng người, liền xem như tu luyện được bọn chúng cũng không thích nói. Oanh! Rắn ba đầu thân thể khẽ động, toàn bộ thân thể trực tiếp hướng lên xoay quanh. Mẫn Nhu cái kia phiến khu vực công kích trực tiếp bị hắn nghiền ép nát, cuối cùng nó ba cái đầu sọ cũng là cùng một chỗ công kích hướng về phía Mẫn Nhu. Thế nhưng là cái khác thiên kiếm núi đệ tử cũng không phải dễ trêu. Bọn hắn công kích cũng trong cùng một lúc xuất hiện. Ầm ầm. Tại thời khắc này, rắn ba đầu công kích trực tiếp tiến hành không khác biệt. Nó thế nhưng là độc tố công kích a, chỉ cần là người khác dính vào một điểm, thân thể kia liền sẽ bị tê liệt. Sẽ bị chậm chế một chút tốc độ, dạng này nó liền có thể nhẹ nhõm xử lý đối thủ. Hừ. Hạ Thiên đứng ở nơi đó, thân thể khẽ động. Ba. Hắn những lực lượng kia nháy mắt tất cả đều bị phong tỏa tại một cái trong không gian. Hắc phong. Hỏa diễm. Thôn vệ chi hỏa. Hạ Thiên công kích nháy mắt xuất hiện. Các ngươi phi kiếm công kích một cái điểm. Hạ Thiên hét lớn một tiếng. Sau đó thiên kiếm núi những đệ tử kia phi kiếm trong tay cũng tất cả đều là công về phía một cái điểm. Thôn phệ. Cùng lúc đó, cái kia rắn ba đầu thân thể cũng là phảng phất đã mất đi khống chế đồng dạng, bay thẳng hướng về phía Hạ Thiên trong lòng bàn tay. Ba. Cái gì? Rắn ba đầu lập tức giật mình. Nó muốn phòng ngự, thế nhưng là không quản nó sử dụng cái gì lực lượng, tất cả lực lượng đều sẽ bị chung quanh hỏa diễm hấp thu, mà lại thân thể của nó cũng là đang không ngừng phân liệt. Hưu. Phía trước cái kia vô số phi kiếm đến đây. Bình thường nó căn bản cũng không để ý những này phi kiếm, nhưng là bây giờ nó không thể không để ý, bởi vì nó không cách nào sử dụng mình bất kỳ lực lượng nào, liền nó cái kia lực phòng ngự cường hãn làn ra tại thời khắc này cũng tất cả đều bắt đầu xuất hiện vết rạn. Không, không thể nào, nhân loại không có khả năng mạnh như vậy, đây tuyệt đối không thể nào. Rắn ba đầu trong miệng phát ra không cam lòng gầm thét. Phốc. Thế nhưng là đã tới đã không kịp. Nó toàn bộ thân thể bị vô số phi kiếm công kích nát. Triệt để nát. Nó đến chết thời điểm đều là không cam lòng. Báo thù. Mẫn Nhu bọn người báo thù. Đa tạ Hạ tiên sinh, mặc dù các nàng báo thù, nhưng các nàng vẫn là cao hứng không nổi, bởi vì các nàng trưởng môn cùng đại trưởng lão rốt cuộc không về được. Đạp. các nàng đi thẳng về phía trước. Các nàng xem đến thi cốt, thấy được di vật. Hạ tiên sinh, những này là chúng ta trưởng môn cùng đại trưởng lão cùng một chút đệ tử di vật, cái khác cũng đều là mãng xà giết chết cao thủ, chúng ta chỉ lấy đi chúng ta nên cầm. Mẫn Nhu nhìn nói với Hạ Thiên. Bớt đau buồn đi, Hạ Thiên chắp tay. Đa tạ Hạ tiên sinh, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, chúng ta sau này còn gặp lại đi. Mẫn Nhu bọn người cầm thiên kiếm núi trưởng môn di vật, đi ra ngoài. Các nàng lại tới đây cũng không phải là vì tầm bảo, mà là vì tìm người. Hiện tại người tìm được, các nàng cũng phải rời đi. Ai? Hạ Thiên nhìn xem thiên kiếm núi những người kia thở dài một hơi. Hắn cũng là tìm đến người. Kết quả cuối cùng cũng thay đổi thành dạng này, phụ thân, trên người của ngươi đến cùng có bao nhiêu bí mật a? Hạ Thiên hiện tại xem như minh bạch, hắn muốn tìm về phụ thân của mình, vậy sẽ phải trước giải khai cha mình trên người bí mật, nếu không liền xem như mình lần nữa tìm được phụ thân cũng nhất định sẽ lại đi. Thông Thiên Thần Điện, liền để ta xem các ngươi nơi này đến tột cùng có cái gì đi. Hạ Thiên ánh mắt kiên định nói. Hiện tại Hạ Thiên vị trí đã không có người nào. Hạ Thiên cũng là một thân một mình. Tiếp xuống khoảng thời gian này, Hạ Thiên cũng là không ngừng đi tới. Cuối cùng, hắn tại chạy 7 ngày thời điểm, rốt cục lần nữa đụng phải một chút muốn gặp được người. Chính là trước đó tại hắn đánh bại Hắc Tổ thời điểm nhìn thấy mấy người kia. Đạp. Lần này, Hạ Thiên không nói nhảm, mà là trực tiếp đi tới. Chúng ta lại gặp mặt, cầm đầu nam tử kia nhìn xem Hạ Thiên nói. Đạp. Hạ Thiên đi tới nam tử kia trước mặt, ta tới đây không phải cùng ngươi nói nhảm, ngươi hẳn là minh bạch ta muốn biết cái gì. Lạnh. Hạ Thiên thanh âm vô cùng lạnh, tại thời khắc này, hắn là thật muốn động thủ. Tại phụ thân hắn lần nữa biến mất một khắc này, hắn liền muốn biết thế giới này bí mật, mà phàm là biết một số bí mật người, hắn đều không có ý định bỏ qua. Ngươi là đang uy hiếp ta sao? Nam tử kia nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Không sai. Ta chính là tự nhiên uy hiếp ngươi, nếu như ngươi không nói, ta liền đem bên cạnh ngươi những người này, một cái tiếp theo một cái tất cả đều xử lý. Hạ Thiên phi thường không khách khí nói. Lần này, hắn là thật nổi giận hơn, hắn hoàn toàn không quản đối phương là ai. Chỉ cần đối phương biết bí mật, mà lại uy hiếp được hắn. Vậy hắn liền sẽ không khách khí. Ha ha ha ha, nam tử kia đột nhiên phá lên cười. Sau đó hắn phi thường có hào hứng nhìn xem Hạ Thiên, ngươi xác định ngươi bắt được ta. Không thử một chút nhìn, làm sao biết có thể hay không đâu. Hạ Thiên nói xong ánh mắt nhìn chòng chọc vào trước mặt mấy người này. Mấy người này mặc dù người không nhiều, nhưng mỗi người trên thân đều có khí tức cường đại. Ngươi biết băng đi, nam tử kia hỏi. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Ta đi cấp bọn hắn đưa lệnh bài, đồng thời để bọn hắn thủ hạ nghe ta, giúp ta làm chút chuyện. Đáng tiếc bọn hắn đều không nghe lời nói a, cuối cùng lệnh bài của ta cũng đưa đến, bất quá những người khác, một cái không có lưu. Nam tử kia mỉm cười. Hết chương 5356. Chương 5357 diệt tiên. Người đang ép video. Nam tử kia trên mặt tất cả đều là ngoạn vị dáng tươi cười. Băng. Hạ Thiên trước đó cũng nghe qua tin tức này. Băng xảy ra chuyện. Tựa như là bị người tiêu diệt. Bất quá hắn không nghĩ tới, diệt đi băng lại là người trước mặt này. Thật sao vậy, ngươi biết khẳng định càng nhiều, mà lại ngươi nói lệnh bài đến tột cùng là cái gì? Hạ Thiên trực tiếp hỏi. Đúng rồi, cái lệnh bài này hiện tại ngươi cũng có tư cách cầm, vì lẽ đó khối này lệnh bài sẽ là của ngươi. Nam tử kia nói xong, trong tay lấy ra một tấm lệnh bài, khối này trên lệnh bài viết một cái to lớn tiên chữ. Nhìn thấy cái chữ này thời điểm, Hạ Thiên đột nhiên nghĩ đến cái gì, hắn nhớ kỹ trước đó Hỏa Đế giống như đã nói với hắn một chút. Nếu như ta không tiếp đâu? Hạ Thiên hỏi. Không tiếp, ngươi sẽ chết, nam tử kia nói thẳng. Tốt, thống khoái a. Hạ Thiên lần này trên mặt lộ ra dáng tươi cười, hắn nguyên bản còn sầu không có lý do đối với những người này xuất thủ đâu, nhưng là hiện tại có, hiện tại hắn rốt cục có thể trực tiếp đối với những người này xuất thủ. 3. Hạ Thiên chung quanh thân thể xuất hiện hắc phong. Những này hắc phong xoay tròn. Tại Hạ Thiên chung quanh thân thể bắt đầu xoay quanh. Để ta đi, nam tử kia sau lưng một gã đại hán nói. Cẩn thận một chút, hắn hẳn là chúng ta lần này đi ra gặp phải mạnh nhất một cái. Nam tử kia nhắc nhở. Vô dụng, chúng ta tu luyện lực lượng khác biệt, lực lượng của ta là hoàn toàn áp đảo bọn hắn lực lượng phía trên, hoàn toàn siêu việt nguyên tố lực lượng, vì lẽ đó không quản hắn mạnh cỡ nào, trước mặt ta cũng đều là đồng dạng. Đại hán kia nói. Ân nam tử nhẹ gật đầu, cũng không nói thêm gì. Bọn hắn đều là theo cùng một nơi tới, tu luyện cũng đều là cùng một loại lực lượng, vì lẽ đó hắn cũng là phi thường tự tin. Oanh! Hắc Phong! Tại thời khắc này, Hắc Phong nổi lên bốn phía. Ngươi gọi Hạ Thiên đi, nghe nói qua tiên sao? Đại hán kia hỏi. Tiên đang nghe cái chữ này thời điểm. Phá thiên kiếm xuất hiện tại Hạ Thiên trong tay, phải ngươi nghe nói qua diệt tiên kiếm pháp sao? Khẩu khí thật lớn đại hán kia nói. Ta đã đáp ứng ta sư phụ, nhìn thấy những cái kia tự xưng mình là tiên người, liền nhất định phải dùng bộ kiếm pháp kia diệt đi đối phương, hiện tại ngươi cho ta một cái làm tròn lời hứa cơ hội a. Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Tại thời khắc này, hắn rốt cục có thể toàn lực bạo phát. Vậy thì tốt, liền để ta nhìn ngươi sư phụ đến cùng có hay không bản sự kia đi. Đại hán nói xong thân thể nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện lần nữa thời điểm, hắn cũng là một cước đá hướng về phía Hạ Thiên phần eo. Một chiêu này hắn đã sử dụng qua rất nhiều lần, không quản gặp được cao thủ như thế nào, đều có thể nhẹ nhõm đắc thủ. Đang! Đúng lúc này, một thanh hắc kiếm chặn hắn một cước này. Quá chậm, Hạ Thiên thất vọng lắc đầu. Hà đại hán thân thể khẽ động, lần nữa đá hướng về phía Hạ Thiên. Đang! Hạ Thiên vẫn là nhẹ nhõm chặn ta nói, quá chậm, nếu như ngươi liền chút bản lãnh này, vậy ta liền thật có lỗi với ta sư phụ. Hừ! Đại hán kia hỏa khí cũng nổi lên, hắn từ khi lại tới đây về sau, nhìn thấy những cao thủ kia đều là nhẹ nhõm đánh bại, nhưng là bây giờ đụng phải Hạ Thiên, mà lại Hạ Thiên lại dám chào phúng hắn. Cái này để hắn vô cùng khó chịu. Hưu. Ngay tại hắn muốn lần nữa xuất thủ thời điểm, Hạ Thiên căn bản cũng không có nói nhảm, kiếm luân múa trực tiếp tại chung quanh thân thể hắn hình thành. Vô dụng, lực lượng của ta là hoàn toàn ngự trị ở bên trên ngươi, công kích của ngươi vô dụng với ta. Đại hán kia hoàn toàn chính là không tránh không né, muốn chống lại Hạ Thiên một kiếm này. Thật sao? Hạ Thiên khóe miệng có chút một nghiêng. Thôn vệ chi hỏa. Tại thời khắc này, thôn vệ trực tiếp xuất hiện. Đại hán kia trên người lực lượng cũng là bị thôn vệ chi hỏa nháy mắt hấp thu. 3. Cùng lúc đó, kiếm luân múa cũng là trực tiếp cắt ra đối phương phòng ngự. Phốc. Đối phương đá tới đầu kia đùi phải đã làm quăng lên. Hắn một mực tự nhận là mình lực lượng là áp đảo tự nhiên chi lực phía trên, áp đảo nguyên tố lực lượng phía trên, thế nhưng là tại thời khắc này, hắn vì mình chủ quan mà bỏ ra đại giới. Cái này đại giới là phi thường trầm thống. A à, một đạo tiếng kêu thảm thiết theo trong miệng của hắn hô lên. Cứu người. Cùng lúc đó, nam tử kia sau lưng đám người tất cả đều xông về Hạ Thiên. Diệt tiên kiếm pháp. Diệt tiên. Hạ Thiên thân thể khẽ động. Vạn kiếm. Vô số kiếm quang vọt thẳng hướng về phía chung quanh những người kia. Hắn đã nhìn ra nhược điểm của những người này, đó chính là quá ỷ lại bọn hắn lực lượng, mặc dù bọn hắn lực lượng là rất cường hãn, thế nhưng là làm bọn hắn lực lượng bị thôn vệ chi hỏa hấp thu về sau, bọn hắn liền hoàn toàn không biết nên làm sao bây giờ. Phốc phốc phốc. Hiện trường gãy chi bay tứ tung. Không có khả năng cầm đầu nam tử kia một mặt không hiểu nhìn xem Hạ Thiên. Hắn không còn có trước đó phong phạm. Lúc trước hắn hoàn toàn không quan tâm thiên linh đại lục bên trên bất luận cái gì cao thủ, thậm chí có thể nói, hắn cho là mình ở đây, hoàn toàn chính là miểu thiên miểu địa miểu không khí cái kia một loại. Thế nhưng là tại thời khắc này, thủ hạ của hắn tất cả đều bị Hạ Thiên nháy mắt kích thương. Đi chết đi! Hạ Thiên cũng không có khách khí, hắn không có để lại những người này ý nghĩ, đã những người này đều muốn giết hắn, vậy hắn liền đem những người này tất cả đều xử lý tốt. Cái gì tiên lệnh? Trong mắt hắn đều là cầu thí, hắn Hạ Thiên muốn đi địa phương, không có người có thể ngăn được, hắn Hạ Thiên không muốn đi địa phương, bất kỳ người nào cũng không cưỡng cầu được. Phốc. Diệt sát. Mấy tên thủ hạ kia nháy mắt tất cả đều bị Hạ Thiên diệt tiên kiếm pháp đánh giết. Hô. Hạ Thiên thở một hơi thật dài, sau đó hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía không trung sư phụ, ta làm được. Vô danh. Sư phó của hắn vô danh đã từng yêu cầu qua hắn, nhất định phải dùng loại kiếm pháp này diệt tiên. Hiện tại hắn làm được. những người này đều tự xưng mình là tiên. Cái kia Hạ Thiên liền diệt đi bọn hắn tốt. Bất quá Hạ Thiên vẫn luôn không cho rằng bọn hắn là tiên, những người này chẳng qua là mình quá say mê, vì lẽ đó tự xưng mình là tiên miễn. Không thể nào, ngươi làm sao có thể đánh bại chúng ta tiên lực lượng, tên nam tử kia trên mặt tất cả đều là vẻ khiếp sợ. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi hẳn là trong truyền thuyết ba tiên sứ một trong đi. Hạ Thiên thản nhiên nói. Không sai, ta chính là ba tiên sứ một trong, tên nam tử kia nhẹ gật đầu. Lúc này hắn hiển nhiên vẫn là không có theo sự tình vừa rồi bên trong kịp phản ứng, từ khi bọn hắn bắt đầu xuất hiện đến nay, cho tới bây giờ cũng chưa chết qua nhiều người như vậy. Các ngươi không xứng đáng hô mình là tiên, chỉ bằng các ngươi chút bản lãnh này, xưng hô mình là tiên, thật là quá buồn cười. Hạ Thiên lắc đầu. Ngậm miệng, người đây là tại vũ nhục chúng ta, người sẽ chết không yên lành, thân nhân của ngươi cùng thủ hạ cũng đều sẽ bởi vì ngươi câu nói này mà chết. Tên kia tiên sứ quát lớn. Thật sao? Hạ Thiên mỉm cười, đáng tiếc ngươi không thấy được. Hết chương 5357. Chương 5358 cái gọi là tiên. Người đang ép tuy ô. Đạp. Hạ Thiên đi về phía trước một bước. Ngươi muốn làm gì? Tên kia tiên sứ hỏi. Đương nhiên là giết ngươi, đã ngươi không thể nói cho ta ta muốn biết sự tình, vậy ta liền giết ngươi tốt, dù sao ngươi đã xúc phạm đến ta lằn danh. Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Ranh giới cuối cùng. Hạ Thiên ranh giới cuối cùng chính là nhà của hắn, người cùng bằng hữu. Bây giờ đối phương dám uy hiếp hắn, vậy hắn tự nhiên cũng sẽ không thể bỏ qua đối phương. Giết. Chờ một chút, người muốn biết cái gì? Tên kia tiên sứ thế mà nhận sợ. Nếu để cho bên ngoài những lão gia hỏa kia biết, nhất định sẽ khiếp sợ không gì sánh nổi, trong mắt bọn hắn, bất bại tiên sứ. Vô địch tiên sứ, thế mà cứ như vậy trước mặt Hạ Thiên nhận sợ. Loại chuyện này thật là quá khiếp sợ a. Chỗ của các ngươi đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, còn có phụ thân ta là chuyện gì xảy ra? Chỉ cần là ta cảm thấy hứng thú, ngươi cứ việc nói ra, nếu như ta cao hứng, ta liền không giết ngươi. Hạ Thiên nói. Tốt, ta nói. Tên kia tiên sứ sau khi nói xong liền hướng Hạ Thiên đi tới. Kỳ thật cái gọi là tiên. Đi chết đi. Ngay tại hắn muốn đi đến Hạ Thiên trước mặt thời điểm, hắn trực tiếp đánh lén. Vừa rồi hắn đã tính toán kỹ vị trí cùng thời gian. 3. Đúng lúc này, Hạ Thiên trực tiếp xuất hiện ở phía sau hắn. Muốn chết. Thôn vệ chi hỏa. Tại thời khắc này, thôn vệ chi hỏa trực tiếp xuất hiện, cái này đoàn hỏa diễm đem hắn chung quanh thân thể lực lượng toàn bộ hấp thu. Diệt tiên kiếm pháp. Sau đó, tên kia tiên sứ cũng là trực tiếp bị Hạ Thiên chém giết. Hạ Thiên là một chút cũng không có khách khí. Trực tiếp giết. Tiên sứ thế nhưng là ngay cả hỏa đế cũng vì đó rung động, liền hỏa đế cũng không dám đắc tội những người này, thậm chí có một ít sợ hãi, nhưng là bây giờ, Hạ Thiên hoàn toàn đem bọn hắn đánh giết. Sau đó Hạ Thiên đem bọn hắn mấy cái trên cổ tay vật kia đem xuống. Mặc dù vật này cùng bình thường vòng tay chữ vật có rất lớn khác biệt, nhưng Hạ Thiên minh bạch, thứ này nhất định cũng là đối phương chữ vật, đã đối phương không chịu chính miệng nói, cái kia Hạ Thiên liền theo bọn hắn nơi này tìm xem nhìn xem đám người này đến cùng là lai lịch thế nào. 3. Một đoàn lực lượng gắn vào cái kia vòng tay phía trên. Bất quá tay vòng tay cũng không có mở ra, mà là bị một cỗ lực lượng bao phủ. Thôn vệ chi hỏa. Hạ Thiên cũng không có khách khí, trực tiếp sử dụng thôn vệ chi hỏa. Xuy. Tại thời khắc này, cái kia vòng tay phía trên tất cả lực lượng tất cả đều bị thôn vệ chi hỏa cho hấp thu, sau đó cái này vòng tay liền biến thành một cái bình thường vòng tay chữ vật. Thật lớn a. Làm Hạ Thiên mở ra vòng tay chữ vật thời điểm, hắn phát hiện cái này trong vòng tay chứa đồ không gian vô cùng lớn. Mà lại trong vòng tay chứa đồ đồ vật cũng không ít, trưng bày phi thường chỉnh tề. Nguyên lai những người này cũng đều có vũ khí. Chỉ bất quá đám bọn hắn bình thường cho là mình căn bản cũng không cần vận dụng vũ khí, thế nhưng là bọn hắn đều không nghĩ tới, Hạ Thiên thế mà mạnh đến loại tình trạng này, thế mà để bọn hắn liên động dùng vũ khí cơ hội đều không có. Đồ vật trong này thật đúng là không ít a. Hạ Thiên nhìn một vòng, cuối cùng trước muốn ăn đòn mấy cái ngọc giản, bọn hắn nơi này ngọc giản chất liệu muốn so Thiên Linh Đại Lục ngọc giản chất liệu muốn tốt rất nhiều. Bất quá tác dụng đều là giống nhau, chính là ghi chép dùng. Hạ Thiên cũng là trực tiếp mở ra ngọc giản, sau đó ánh mắt của hắn ở bên trong nhìn một vòng. cái này ngọc giản ghi chép đồ vật chất dinh dưỡng không lớn. Là một loại phương pháp tu luyện. Bất quá bọn hắn xưng hô loại lực lượng này gọi là tiên lực lượng. Coi như trên thế giới này thật sự có tiên, cũng khẳng định không phải bọn hắn chẳng qua là tu luyện một loại vừa vặn khắc chế nguyên tố lực lượng lực lượng, vì lẽ đó liền trực tiếp tự xưng mình là tiên, danh xưng như thế này thật sự chính là không muốn mặt a. Hạ Thiên trực tiếp xem thấu những người này bản sự. Hắn tại giao thủ thời điểm liền phát hiện những người này kỳ thật cũng không phải là rất mạnh, chỉ bất quá đám bọn hắn lực lượng đều đặc thù, phổ thông nguyên tố lực lượng đối với bọn hắn vô dụng. Bất quá tại Hạ Thiên thôn phệ chi hỏa trước mặt, bọn hắn lực lượng cũng hoàn toàn là trở thành thôn phệ chi hỏa chất dinh dưỡng. Cái này phía trên ghi lại dinh dưỡng giá trị không cao. Hạ Thiên trực tiếp lần lượt ngọc giản lật lên. Cuối cùng rốt cục lật đến một cái có dinh dưỡng ngọc giản. Bên trong ngọc giản này ghi chép bọn hắn phương thức tu luyện cùng đẳng cấp quá trình. Cấp bậc của bọn hắn đều dùng tiên đến xưng hô, bất quá Hạ Thiên phát hiện. Bọn hắn tu luyện kỳ thật cùng thiên linh đại lục bên trên người tu luyện không sai biệt lắm, mục đích cuối cùng nhất đều là một khắc này kim đan. Thánh cấp. Thiên linh đại lục bên trên không có thánh cấp cao thủ. Cái gọi là thánh cấp cao thủ, chính là sức chiến đấu phá 20 vạn. Mà một khi sức chiến đấu phá 20 vạn, cái kia thể nội liền sẽ hình thành một viên kim đan, viên này liền đại biểu cho thánh cấp. Chân chính đỉnh tiêm cao thủ. Đám người này cuối cùng tu luyện tới đứng đầu cũng chỉ bất quá là thánh cấp cao thủ mà thôi, chỉ bất quá đám bọn hắn sớm phát giác sức mạnh của cấp thánh, mà bọn hắn cái gọi là tiên lực lượng, chính là sức mạnh của cấp thánh. Hạ Thiên hiện tại rốt cuộc hiểu rõ. Đầu óc của hắn thế nhưng là phi thường phát đạt, trải qua hắn như thế vừa phân tích, trực tiếp liền đem đối phương bản sự tất cả đều phân tích ra được. Đạo lý này kỳ thật rất đơn giản. Đó chính là con đường nào cũng dẫn đến La Mã. Chẳng qua là có con đường là công đường, có con đường là đường đất mà thôi. Những người này chẳng qua là tìm một cái đường tắt, đương nhiên, bọn hắn như thế tu luyện, cũng đồng dạng sẽ có tệ nạn, đó chính là đối nguyên tố lực lượng cảm ngộ không đủ, liền xem như tu luyện đến thánh cấp, chỉ sợ về sau muốn tăng thực lực nữa cũng là phi thường khó khăn, thậm chí tại thời điểm chiến đấu, bọn hắn sẽ thiếu khuyết kinh nghiệm, thiếu khuyết cảm ngộ, dẫn đến bọn hắn cũng không có thiên linh đại lục bên trên đi ra thánh cấp cường hãn. Đương nhiên, đây đều là trở thành thánh cấp về sau mới có tư cách nói lời. Hiện tại chỉ cần người ta đi đường tắt đến thánh cấp, vậy nhân gia liền có thể bao trùm tại ngươi phía trên. Điểm này là không cách nào phủ nhận. Cái gì tiên, thật là để ta quá thất vọng a, bất quá bọn hắn xác thực có rất nhiều biện pháp a, nếu có cơ hội, thật muốn đi bọn hắn nơi đó nhìn một chút, bất quá bây giờ ta chỉ sợ không có cái kia thời gian. Hạ Thiên hiện tại muốn trước đem nơi này bí mật giải khai. Sau đó sau khi đi ra ngoài, trực tiếp giết tới Tần Doanh Môn. Mà lại chủ yếu nhất là, hắn giết một con rồng. Là một đầu Lam Hải chi long. Cái này thế tất sẽ để cho Lam Hải bên trong long tộc tức giận, mà bọn hắn tức giận về sau, chân chính trả thù cũng liền muốn tới, Hạ Thiên nhất định phải đón lấy đối phương lửa giận. Còn có, hắn mặc dù giết một cái tiên sứ, nhưng mặt khác hai cái tiên sứ khẳng định không biết. Bọn hắn đến lúc đó vì tìm Hắc Tổ cùng Hỏa Đế, cũng giống vậy sẽ đi thất tông tội, Hạ Thiên cũng nhất định phải đem bọn hắn toàn bộ chém giết. Hô! Hạ Thiên thở một hơi thật dài, sau đó ánh mắt nhìn về phía trước. Hắn biết, mình tới đặt một cái mục đích địa, hắn không biết nơi này có phải là thông thiên thần vực mục đích cuối cùng địa, nhưng cái kia hai tòa pho tượng so trước đó lớn rất nhiều. Đạp! Hạ Thiên đi hướng cái kia hai cái pho tượng. Hai cái này pho tượng chính là một cái mê, một cái hắn không cách nào giải khai mê. Lưu Trực tiên sinh, ta hy vọng biết nơi này bí mật. Hạ Thiên nhìn về phía cái kia quen thuộc pho tượng. Hết chương 5358. Chương 5359 nghịch thiên tiểu xa. Người đăng FTO. Bí mật. Hạ Thiên muốn biết nhất bí mật chính là chỗ này đến cùng là cái gì, hai cái này pho tượng là cái gì. Phụ thân hắn vì sao lại biến thành như thế, đây hết thảy đều là hắn muốn biết, mà một cái duy nhất có thể giải khai những bí mật này người, chính là pho tượng này. Cường giả. Lúc này Hạ Thiên trước mặt pho tượng này chính là một cái cường giả đứng đầu. Hai tử, mệnh của ngươi ta nhìn không thấu, một thanh âm xuất hiện tại trong đầu của hắn. Tiên sinh, là ngài đang nói chuyện sao? Hạ Thiên vội vàng hỏi. Thế nhưng là pho tượng không còn có đáp lời. không quản Hạ Thiên hỏi thế nào, nói thế nào, pho tượng đều không có trả lời. Pho tượng này từ đầu đến cuối liền nói một câu như vậy: hài tử, mệnh của ngươi ta nhìn không thấu. Một câu như vậy nói chuyện không đâu. Hạ Thiên hỏi thật lâu, đều không có bất kỳ cái gì đáp án. Ngay tại hắn muốn rời khỏi thời điểm, một cỗ lực lượng bao phủ tại hắn trên thân. Cỗ lực lượng này trước đó hắn liền cảm thụ qua, bất quá cỗ lực lượng này đối với hắn không có bất kỳ cái gì chỗ xấu, cũng không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, vì lẽ đó Hạ Thiên cũng không có để ý, bất quá lần này, Hạ Thiên thấy được. Pho tượng phía trên lực lượng ngay tại liên tục không ngừng chảy vào đến trong cơ thể của hắn. Chuyện gì xảy ra? Hạ Thiên nhướng mày. Lần này cùng lần trước khác biệt. Lần trước chỉ là trong nháy mắt sự tình, thế nhưng là lần này, cỗ lực lượng này thế mà tại liên tục không ngừng chảy vào đến trong cơ thể của hắn. A, à, con mắt. Hạ Thiên đột nhiên cảm giác ánh mắt của mình rất đau. Loại đau này là theo ánh mắt nội bộ xuất hiện. A, à, Hạ Thiên hai tay dùng sức đập vào trên mặt đất. Cuối cùng, Hạ Thiên bị tươi sống đau nhức hôn mê bất tỉnh. Làm Hạ Thiên lúc tỉnh lại, hắn phát hiện mình đã trong vạn hổ lâm, mà vùng không gian kia thì là biến mất, thông thiên thần điện cũng đã biến mất. Chuyện gì xảy ra? Hạ Thiên vội vàng hỏi. Lão đại, ngài đã hôn mê, chúng ta lúc ấy bị một cỗ lực lượng phong tỏa, vì lẽ đó căn bản là không cách nào giúp ngài, cũng vô pháp làm bất cứ chuyện gì, bất quá ngài đã mê man 7 ngày. Tiểu Hỏa nói. Con mắt Hạ Thiên đột nhiên nhớ lại, ánh mắt của mình lúc ấy rất đau. Là bởi vì cái kia lưu trực pho tượng bên trong chảy ra một cỗ lực lượng này chảy vào trong cơ thể của hắn về sau, cặp mắt của hắn liền bắt đầu đau đớn. 3. Làm Hạ Thiên đi kiểm tra cặp mắt của mình lúc, hắn triệt để bị sợ ngây người. Cặp mắt của mình phát sinh biến hóa. Hắn hiện tại chỉ cần nhắm mắt lại, hai mắt liền có thể đem xung quanh 10 cây số trong vòng tất cả tình huống tất cả đều ánh vào đến trong đầu của hắn. 10 cây số trong vòng. Hết thảy tất cả, không quản là cái gì đều không thể ngăn trở hắn ánh mắt. Hai mắt lần nữa tiến hóa. Lần này tiến hóa không đơn thuần là quan sát phạm vi biến lớn, mà lại xâm la vạn tượng bên trong cũng có thể trang vật sống, bất quá đặt vào đều là hôn mê trạng thái, mà lại nhiều nhất thời gian một ngày. Nhất chủ yếu là đã thức tỉnh một cái đặc thù lực lượng. Vô cực. Ngăn cản hết thảy tổn thương, một ngày cho phép sử dụng một lần. Vô cực cùng xâm la vạn tượng. Đây chính là hiện tại hắn hai mắt lực lượng. Đây cũng là pho tượng bên trong lực lượng giúp ta đột phá, bất quá không biết pho tượng bên trong lực lượng còn có cái gì. Cái này lực lượng quá thần bí, ta đến bây giờ cũng không cảm ứng được thể nội có lực lượng khác. Hạ Thiên nhướng mày. Hít kha zz hít. Tiểu Sa từ phương xa bò trở về. Tiểu Sa, lần này thu hoạch lớn sao? Hạ Thiên nhìn về phía Tiểu Sa hỏi. Lão đại, nhị ca nói hắn thu hoạch lần này có chút phổ thông, bất quá hắn cuối cùng ở đây ăn một viên thật to kim sắc nội đan, không biết là cái gì, hiện tại có chút buồn ngủ, muốn ngủ một chút. Tiểu Hỏa nói. Ngạch. Nghe được Tiểu Hỏa, Hạ Thiên trên mặt tất cả đều là hắc tuyến. Thật to kim sắc nội đan. Cái này không phải liền là thánh cấp cao thủ nội đan mà. Hạ Thiên hiện tại rốt cuộc biết thông thiên thần vực bên trong có cái gì. Nội đan. Thánh cấp cao thủ nội đan, chỉ bất quá cuối cùng thứ này ai cũng không có tìm được, hết lần này tới lần khác bị Tiểu Xà cho tìm được. Hơn nữa còn bị Tiểu Xà ăn. Vừa nghe đến nơi này thời điểm, Hạ Thiên nội tâm là sụp đổ. Đây chính là sức chiến đấu 20 vạn trở lên người trong đan, hơn nữa nhìn bộ dáng vẫn là một cái hoàn chỉnh nội đan, dạng này nội đan nếu như có thể dùng đến hấp thu luyện hóa, cái kia Hạ Thiên sức chiến đấu liền có cơ hội nhanh chóng đột phá 20 vạn. Bất quá Tiểu Xà ăn đồng dạng. Đây cũng không phải là cái gì không thu hoạch a, mà là đại thu hoạch. Hạ Thiên hiện tại cũng bắt đầu bội phục Tiểu Xà vận khí, vật như vậy hắn thế mà đều có thể làm tới, đây cũng quá biến thái đi, loại chuyện này Hạ Thiên quả thực chính là ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Tiểu Xà, nghỉ ngơi cho khỏe đi, ngươi lần này thế nhưng là phát đại tài, nhất định phải chú ý a, chờ ngươi lúc tỉnh lại, ta phải nhờ vào ngươi bảo bọc. Hạ Thiên mỉm cười. His kha zz his. Tiểu Xà hiển nhiên là phi thường vui vẻ, bất quá hắn cũng là có chút điểm quá mệt mỏi, vì lẽ đó tại Hạ Thiên trên thân dạo qua một vòng, cuối cùng biến thành một đạo hình xăm. Thu hoạch lần này thật không nhỏ a. Mặc dù không có đem phụ thân tìm trở về, nhưng là cũng coi là biết mọi người trong nhà tin tức, mà lại cũng biết phụ thân nỗi khổ tâm trong lòng, mà lại cặp mắt của hắn lần nữa tiến hóa, thu được nhiều như vậy năng lực. Lại thêm tiểu xà thu hoạch lần này. Hạ Thiên tổng thể đến nói, lần này là thu hoạch lớn. Đương nhiên, Hạ Thiên tiếp xuống gánh cũng càng nặng, hắn muốn tìm tất cả phụ thân biết đến sự tình, dạng này mới có thể chân chính đem phụ thân tìm trở về, mà lại cũng có thể chân chính tìm về thê tử cùng mẫu thân. Chờ ta, các ngươi nhất định phải chờ ta a. Hạ Thiên tổng kết lại, vẫn là mình thực lực không đủ, nếu như mình thực lực đầy đủ, phụ thân cũng không có cái gì tốt lo lắng. Mẹ của hắn cũng không phải ai muốn mang đi liền mang đi, thê tử của hắn cũng sẽ không vì trốn tránh mà che giấu. Thực lực. Hạ Thiên hiện tại phi thường khát vọng thực lực. Mặc dù hắn hiện tại bản sự đã tại Thiên Linh Đại Lục có lợi là đứng đầu nhất, nhưng hắn đồng dạng khát vọng, hắn mặc dù không biết mình phụ thân đang sợ hãi cái gì, nhưng tuyệt đối không phải hắn hiện tại lực lượng có thể chống lại. Lão đại, có phải là muốn làm một vố lớn rồi? Tiểu Hỏa một mặt mong đợi nhìn xem Hạ Thiên. Hắn đã thật lâu cũng không hề động thủ qua, nhìn xem Hạ Thiên kinh lịch đại chiến, hắn cũng hy vọng tham gia đến bên trong đi. Ân, lần này hẳn là sẽ có các ngươi cơ hội xuất thủ, còn có Bạch nhỏ tiện, nói cho hắn biết cũng chuẩn bị kỹ càng. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía phương xa, cùng lúc đó hắn mở ra một chương tinh bàn. Phía trên này là địa đồ. Chỉ có Hoa Kiểm Vương mới có như thế chính xác địa đồ. Mà hắn tại địa đồ phía trên tìm kiếm lấy. Sau đó khóa chặt một phiến khu vực, đồng thời ở phía trên thâu nhập Tần Doanh Môn ba chữ này. 3. Mục tiêu khóa chặt. Cái này tinh trên bàn vị trí mặc dù không phải phi thường chuẩn xác, cũng có rất nhiều trống chỗ, nhưng là những cái kia nổi danh thành trì cũng đều là có. Hạ Thiên đã tìm được Tần Doanh Môn phương hướng, sau đó hắn đem Long Nhãn Thần Đế không gian ngư đem ra đã thật lâu không có hoạt động gân cốt a, Tần Doanh Môn, chuẩn bị tiếp nhận lửa giận của ta đi. Hết chương 5359. Chương 5360 đi đòi nợ. Người đang ép FPO. Đòi nợ. Tần Doanh Môn. Cái thế lực này đã từng truy sát qua hắn phụ thân, đồng thời tiến công qua thất tông tội, lúc ấy Hạ Thiên thực lực không đủ, vì lẽ đó chỉ có thể mặc cho bọn hắn làm loạn, nhưng là bây giờ khác biệt, hiện tại Hạ Thiên đã trưởng thành, vậy hắn liền đem không sợ hãi. Nên lấy nợ cũng nhất định phải đòi lại. 3. Quang mang lóe lên. Hạ Thiên sử dụng không gian ngư trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Xuất hiện lần nữa thời điểm, Hạ Thiên đã đi tới một thành trì bên ngoài. Ngạch. Hạ Thiên lập tức sững sờ, đây là hắn lần thứ nhất sử dụng không gian ngư, không nghĩ tới lần thứ nhất sử dụng, liền có tác dụng lớn như vậy, mặc dù bây giờ hắn cũng không biết mình đến cùng không gian khiêu dược bao xa, nhưng là đây tuyệt đối tiết kiệm hắn ít nhất nửa tháng, thậm chí một tháng thời gian. Cái này không phải đồ tốt a. Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Hắn hiện tại bắt đầu có chút thích Long Nhãn Thần Đế. Bởi vì Long Nhãn Thần Đế đưa tới cho hắn thứ cần thiết nhất. Mà vật này chính là không gian ngư. Mặc dù Long Nhãn Thần Đế đưa tới những vật khác cũng không tệ, bất quá những vật kia đối với hiện tại Hạ Thiên đến nói, tác dụng cũng không lớn. Đạp. Hạ Thiên đi về phía trước một bước. Hắn nhìn về phía trước mặt cái này thành trì. Hồng Thủy Thành. Cái này thành danh tự nghe vào tựa như là phát hồng thủy đồng dạng, nhưng là Hạ Thiên nhìn một vòng, phát hiện nơi này vô cùng khô hạn. Tinh đồ. Hạ Thiên lấy ra Hoa Kiểm Vương cho hắn cái kia tinh đồ, sau đó tại phiến khu vực này lục soát Hồng Thủy Thành. Hắn trọn vẹn tìm tòi hơn 10 phút, mới tìm được cái này Hồng Thủy Thành. Một cái trung cấp thành thị. Không nghĩ tới ta thế mà lập tức nhảy ra đến như vậy xa, đây quả thực là sánh được ta hơn 20 ngày lộ trình, bây giờ cách Tần Doanh Môn cũng càng tới gần. Hạ Thiên cũng không có sốt ruột. Bởi vì hắn rõ ràng tốc độ của mình, liền xem như một mực chạy về phía trước, cái kia cũng gia tăng không có bao nhiêu, thế nhưng là sử dụng không gian ngư, cái kia tính chất nhảy nhót thế nhưng là lớn vô cùng, đến lúc đó hắn muốn đi Tần Doanh Môn cũng liền càng thêm dễ dàng. Bất quá không gian ngư hết thảy có 2 ngày thời gian cooldown, vì lẽ đó Hạ Thiên muốn tại cái này Hồng Thủy Thành bên trong vượt qua 2 ngày. Vô tận Lam Hải bên trong. Tại một chỗ sâu hơn 100 vạn gạo m dưới nước, nơi đó có một cái cự đại hoàng cung, cái này hoàng cung nhìn qua tráng lệ, mà lại hoàng cung nội bộ kiến tạo vàng son lộng lẫy. Xa xỉ. Khắp nơi tràn đầy xa xỉ. Cái này hoàng cung nội bộ lúc này tức giận vô cùng quỷ dị. Bình thường nơi này tràn đầy vui cười, nhưng là hiện tại nơi này lại dị thường lãnh khốc. Đã bao nhiêu năm ngồi tại trên đại điện, một tên trưởng giả hỏi. Phía dưới không có người trả lời. Đã có bao nhiêu năm không người nào dám đối với chúng ta long tộc hạ thủ. Lam Hải long tộc đã không có thiên địch, chúng ta đã 10 vạn năm không có chết qua người, nhưng là bây giờ Lam Hải long tộc tam thái tử thế mà bị người giết, mặc dù tư chất của hắn là ba cái thái tử bên trong kém nhất, có thể hắn cũng là thái tử, cũng là long tộc, cũng là long cung một phần tử, nhưng là bây giờ hắn chết. Người trưởng giả kia thanh âm càng lúc càng lớn. Thậm chí một câu cuối cùng đã là gầm hét lên. Yên tĩnh. Hiện trường vô cùng yên tĩnh, vẫn không có ai dám nói chuyện. Có thể ở phía dưới đứng người, không phải long tộc người, cũng đều là những cái kia Lam Hải bên trong đỉnh cấp cao thủ. Bọn hắn chế chiếm lấy Lam Hải. Quản lý toàn bộ hải vực. Thiên linh đại lục người trưởng giả kia đứng dậy, ta long tộc có 50 người, hiện tại còn lại 49 cái, 10 vạn năm an bình bị đánh vỡ, đã thiên linh đại lục người dám giết chúng ta long tộc người. Vậy liền để bọn hắn thử một chút chúng ta long tộc lửa giận đi. Chiến. Phía dưới những người kia hô. Lục đại hải vực thần nghe lệnh lão giả la lớn. Tại 6 người tướng mạo quái dị người từ phía sau đi ra. Bọn hắn cũng không phải là long tộc, nhưng bọn hắn địa vị cũng là phi thường cao. Bọn hắn là 6 cái hải vực thần, có thể nói, trừ long tộc bên ngoài, trên thiên linh đại lục, bọn hắn chính là mạnh nhất. Cho ta dẫn phát biển gầm. Dùng nước biển nuốt hết thiên linh đại lục phụ cận tất cả thành thị, ta muốn để thiên linh đại lục bên trên những người kia vì thế mà cảm thấy hối hận. Người trưởng giả kia mặt không thay đổi nói. Long tộc. Cái này chính là thiên linh đại lục bên trên một cái khẩn cấp, trước kia là. Về sau cũng phải là. Hiện tại có người chém giết long tộc, vậy cái này không đơn thuần là thân tình vấn đề, vẫn là mặt mũi và trấn nhiếp vấn đề, nếu như bọn hắn long tộc không dành cho đối phương hủy diệt một kích. Như vậy về sau người khác thấy long tộc cũng liền tất cả đều động thủ, như vậy, về sau long tộc chẳng phải là muốn mặc người chém giết rồi. Vinh dự. Long tộc vinh dự là không cho phép bất luận kẻ nào xâm phạm. Bọn hắn chính là muốn làm cho tất cả mọi người vừa nhìn thấy long tộc liền sợ hãi, nhìn thấy long tộc liền quỳ lạy, đừng nói là giết long tộc, liền động thủ cũng không dám. Đây chính là bọn họ muốn làm. Trấn nhiếp. Lần này. Long tộc là thật bạo nộ rồi, bọn hắn chấn nhiếp khắp thiên hạ. Mặc dù Lam Hải cùng thiên linh đại lục ở giữa vẫn luôn có ma sát, nhưng là Lam Hải cùng thiên linh đại lục bên trên đã thật lâu đều chưa từng xảy ra đại chiến, không có loại kia huyết chiến. Bất quá lần này, đây hết thảy tất cả đều bị phá vỡ. Lam Hải muốn cho thiên linh đại lục hạ xuống tai nạn. Vô tận Lam Hải, bên trong ẩn chứa vô số bí mật, cũng có vô số cao thủ, mà Long tộc. Chính là vô tận Lam Hải bên trong đứng đầu chủng tộc. Có thể nói, vô tận Lam Hải bên trong long tộc, cho dù là không có chút nào tu luyện, chỉ cần trưởng thành, sức chiến đấu cũng có thể đến 19 vạn. Đây chính là long tộc khủng bố. Vâng, 6 người kia cung kính nói. Tất cả long tộc con em nghe lệnh, người trưởng giả kia lần nữa hô, người trưởng giả này không phải người khác, chính là Long Vương, cái này vô tận Lam Hải Long Vương, phiến khu vực này bá chủ. Tại, tất cả long tộc cao thủ, toàn bộ dẫn đầu một chi tinh nhuệ, chuẩn bị cho ta tập kích bất ngờ thiên linh đại lục. Long Vương lần nữa hạ lệnh. Vâng. Đại thái tử, nhị thái tử Long Vương nhìn về phía dưới cái kia hai nam tử. Phụ vương, chúng ta tại. Hai người các ngươi không phải vẫn luôn tại tranh đoạt tương lai Long Vương vị trí sao? Ta hiện tại đem lục đại hải vực chia hai bộ phận, hai người các ngươi một người quản lý một bộ phận, ai lập xuống công lao nhiều nhất. Ai có thể thay các ngươi tam đệ báo thù, loại kia tương lai của ta rời đi thời điểm, người đó là mới Long Vương. Long Vương phi thường nghiêm túc nhìn xem phía dưới hai cái này nam tử. Hai cái này nam tử chính là Long Cung Đại Thái Tử cùng Nhị Thái Tử. Cho tới nay, hai cái này Thái Tử đều là Long Cung Vương giả, Lam Hải Vương giả. Tam Thái Tử liền muốn chênh lệch rất nhiều, đây cũng là Tam Thái Tử rời đi Long Cung nguyên nhân. Hắn là hy vọng mình đi thiên linh đại lục xông ra một phen thành tựu đến, để Long Vương nhìn một chút, dạng này cũng liền có thể có được Long Vương tán thưởng. Thế nhưng là hắn lại đắc tội một cái không nên đắc tội người, người này chính là Hạ Thiên. Dẫn đến chính hắn cũng chết tại thiên linh đại lục phía trên. Hỏa hoa.